Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại nhà băng Lê Nguyệt. Tất nhiên là chúng ta không phải giới thiệu nhiều về cô Lê Nguyệt, cụ ma địa dứa, tú tài ma phá án và rất nhiều những tập truyện lẻ khác của cô rất là hay, một cách viết rất là riêng. Hôm nay chúng ta đến với một tập truyện lẻ của cô Lê Nguyệt, chưa có tiếp tục series Tú Tại Ma Phá Án. Mọi người xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Tội ác chất chồng. Chủ nhà hàng Thực Trung có hai cô con gái trụ đẹp chim sa cá lặn, giàu có đệ nhất khu chợ lớn với mấy nhà hàng ẩm thực trải rác khắp các quận. Tham vọng bành trướng của Lã Thực Trung quả là dữ dội. Ông ta cho mở chi nhánh ở miền Đông và Tây Nam Bộ. Vì cảnh nhà đơn chiếc nên vợ chồng quanh năm vắng nhà để đến các nơi theo dõi tình hình hoạt động của các nhà hàng. Bỏ hai cô con gái đang tuổi trưởng thành cho vú nuôi, giống là người mà ông kể lại với những ai lui tới nhà, là bà con xa lắc xa lơ mà ông rước về. Vì biết bà từ Trung Quốc qua chưa có nơi có chỗ ổn định. Thực Trung lấy vợ là Cao Cầm Trúc. Cả hai đều là người gốc Hoa, sinh đẻ ở chợ lớn. Hai người lấy nhau là bắt tay vào kinh doanh nhà hàng, phát triển liên tục không ngừng, cho đến khi Cầm Trúc 30 tuổi mới sinh ra Thực Oanh. 32 tuổi có Thực Mai và ngừng luôn. Trung vốn trọng nam khinh nữ, nhưng mà lỡ chỉ có con gái nên thôi cũng kệ. Tuy nhiên trong khoảng thời gian hai đứa bé còn nhỏ thì Trung không hề quan tâm tới con. Cả Cầm Trúc cũng vậy. Thực Oanh và Thực Mai là do một tay vú thành nuôi lớn. Đến khi Oanh 17 tuổi thì vợ chồng Trung mới giật mình. Oanh đẹp một cách kỳ lạ, nước da trắng hồng mịn màng không một chút tì vết, đôi mắt rực sáng tinh anh, nụ cười nở ra tỏa mát cả một vùng, nhan sắc rực rỡ như hoa hàm tiếu. Tướng đi tướng đứng dáng vẻ dịu dàng đoan trang, tiếng nói ngọt ngào êm nhẹ như chim hót. Nhìn con gái không do ba mẹ chăm sóc mà trổ mã, tự nhiên lại xinh đẹp tuyệt vời, khiến cho vợ chồng Trung sung sướng bất ngờ và thay đổi thái độ với con. Bây giờ Thực Quanh đang học lớp 11, học song song hai ngoại ngữ Hoa và Anh, môn nào cũng giỏi. Thực Mai vẫn là cô gái nhỏ chưa thấy gì là đẹp, thân thể đẩy đà nhưng không đầy đặn như thiếu nữ. Mai vô tâm vô tư mà lớn, học cũng khá nhưng không xuất sắc như Oanh. Ông bà Trung chưa hề để Mai vào mắt. Bù lại, Mai được trọn vẹn tình thương của vú thanh. Sự ưu ái của ba mẹ dành cho con gái lớn là ngoài sức tưởng tượng của vú, nên bà tội nghiệp cho Mai. Chỉ hơn kém nhau có 2 tuổi thôi mà. Rồi theo lời ba mẹ, Thực Oanh đậu vào trường đại học tài chính marketing, theo ngành quản trị khách sạn và dịch vụ ăn uống. Khi Oanh năm 2 thì Mai cũng vừa vào đại học. Ông Trung không quan tâm con gái thứ hai chọn trường nào, nhưng Mai quyết định theo chị mình, dù không phải là nguyện vọng của ba mẹ. Cầm Trúc rất đẹp nên hai đứa con gái giống mẹ. Mai lớn lên, khi biết làm đẹp thì bắt đầu chăm chút nhan sắc của mình. Và cô cũng đẹp lắm, nhưng mọi thứ đều thua kém Oanh. Ngay cả tình thương của ba mẹ dành cho cô cũng không bằng 1/10 dành cho chị. Hai chị em mỗi người một phòng riêng. Phòng của Oanh được thiết kế sang trọng, còn phòng của Mai thì bình thường, như phòng của một khách sạn hạng trung. Tới bữa ăn, ba mẹ chăm chút cho Oanh, mặc kệ Mai ngồi nhìn tủi thân muốn đứng dậy bỏ bữa. Mỗi khi ông bà đi đâu về đều có quà đặc biệt cho Oanh. Hình như họ quên mất mình có tới hai cô con gái. Trung tận tay giao quà cho con gái lớn, không quan tâm đến ánh mắt buồn tủi của cô con gái nhỏ. Thực Mai không có thiếu thốn thứ gì, chỉ là thiếu tình thương của cha mẹ. Cô không hiểu nổi mình đã làm gì sai, Không đẹp rực rỡ như chị, nhưng vẫn đẹp hơn bao người. Không nổi tiếng như chị, có biết bao nhiêu thanh niên theo đuổi, nhưng cô vẫn có cho mình những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Cũng đôi lần Mai bày tỏ sự bất bình với mẹ, nhưng lần nào cô cũng nhận lại lời an ủi vô thưởng vô phạt. Cay đắng nhất là câu mẹ cô nói: "Chị con là niềm tự hào của ba mẹ, gánh trọng trách nặng nề của gia đình để sau này phát triển sự nghiệp ba mẹ để lại. Còn con thì cứ ung dung sống cuộc sống nhẹ nhàng của con đi. Rồi sau này gặp được ai vừa ý thì lấy, ba mẹ cho số vốn mà làm ăn, không phải lo cảnh đói nghèo. Đừng có bị với chị con làm gì, con không thể sánh nổi với thực oanh đâu." Một sự tủi thân không thể diễn tả thành lời xoắn lấy toàn bộ đầu óc, len vào tình cảm của Mai. Từ đó trong lòng cô gái nhỏ chỉ có Vũ Thanh là người thân duy nhất. Lạ một điều, thỉnh thoảng Mai bắt gặp ba cô và Vũ Thanh gây nhau dữ dội, nhưng khi nhìn thấy cô thì cả hai đều im lặng đi. Mai nghĩ chắc là Vũ bất bình thay cho mình, nhưng cô không còn quan trọng tình cảm của ba mẹ đối với mình nữa. Mai lạnh tâm rồi. Rồi Thực Oanh ra trường, bằng cấp loại ưu. Ngày cô nhận bằng tốt nghiệp, tất cả nhà hàng của tập đoàn Thực Trung đều miễn phí để kỷ niệm một sự kiện trọng đại. Trong ngày hôm đó, Thực Trung đặc biệt chuẩn bị một bàn ăn cao cấp chiêu đãi gia đình Hà Nhu Bằng, một đại gia tiếng tăm trong giới hàng mã cung cấp cho người khuất mặt. Hà Nhu Bằng trạc tuổi với Trung, cha là người Hoa, mẹ gốc Việt. Bằng có hai con, một trai một gái. Con trai là Hà Nhu Cương, con gái là Hà Nhu Băng. Nhu Cương lọt vào tầm ngắm của vợ chồng Thực Trung từ khi chàng trai tuấn tú này vừa tốt nghiệp đại học, một trường đại học danh tiếng tầm cỡ. Những lần hẹn hò đi ăn cơm với vợ chồng Bằng, Trung luôn tạo điều kiện cho đôi trẻ gặp nhau, và hầu như lần nào Cường cũng viện lý do bận việc mà vắng mặt. Anh không được tự chọn người yêu mà phải qua sự sắp đặt của ba mẹ. Tuy nhiên, điều đó dù có gây ra trong lòng cô nhiều nỗi bức xúc, nhưng cô chưa từng tỏ thái độ phản đối mà răm rắp nghe lời. Đối với vợ chồng Thực Trung, Oanh là một đứa con gái hiếu hạnh vẹn toàn. Vì quá quan tâm tới Oanh mà họ bỏ qua Mai. Mai tự do quen biết bạn. Mai hờn lắm, nhưng lâu dần rồi cũng quen với sự ghẻ lạnh của ba mẹ. Trước đây nhiều lần cô gặng hỏi Vũ Thanh xem mình có phải là con ruột của họ hay không. Vũ Thanh khẳng định cô chính là do mẹ cô sinh ra. Ngày sinh cô, tự tay Vũ đã ẵm cô đặt xuống giường. Đêm khuya, hai chị em cùng học bài, mỗi người một phòng. Mẹ bưng đồ ăn khuya, pha sữa cho đứa chị, còn đứa em chỉ biết lén nhìn mà rơi nước mắt. Bù lại là cô cũng được những ưu ái riêng mà Oanh không có được từ Vũ Thanh. Mai luôn mong đợi ngày mình tốt nghiệp, kiếm được việc làm bên ngoài, không cần làm ở bất cứ nhà hàng nào của gia đình. Rồi cô sẽ dọn ra ngoài mà tự sống. Nếu có thể, cô sẽ nuôi Vũ Thanh. Cuộc đời cô chỉ cần có Vũ Thanh là đủ. Hôm nay biết chuyện gì để ăn mừng chuyện Thực Oanh tốt nghiệp, ba mẹ cô chiêu đãi tất cả thực khách trong ngày này. Mai thấy buồn cười. Họ giàu quá mà. Nếu giàu như vậy, sao không như những nhà phú hộ thời phong kiến, mở kho phân phát cho người nghèo đi? Đất nước bây giờ còn có biết bao nhiêu hoàn cảnh cơ nhỡ, không có nhà ở, không có cơm ăn. Ông bà chỉ vì đứa con gái cưng tốt nghiệp đại học, cũng như bao hàng ngàn sinh viên khác, mà phung phí như vậy có quá đáng hay không? Thay vì như vậy, họ nên đến cô nhi viện tài trợ số tiền để những đứa bé mồ côi có thêm cái ăn cái mặc. Nếu đến phiên cô sẽ không để ba mẹ mình làm vậy. Nhưng nghĩ tới điều đó thì Mai cay đắng mỉm cười. Cô đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Đang ngồi một mình tư lự, nhìn nhân viên phục vụ tất bật chuẩn bị bàn tiệc sang trọng bậc nhất với những món cao lương mỹ vị, thì một thanh niên trẻ dáng dấp tầm thước, khuôn mặt khôi ngô đến gần. Anh chàng nở nụ cười thân thiện với Mai và tự nhiên ngồi xuống đối diện với cô. Em là người nhà của bác Trung phải không? Mai ngước nhìn lên, 90% đoán đây là quý tử của ông Bằng, tên Hà Nhu Cương, người mà ba mẹ đang cố tình vun đắp cho chị hai. Trong lòng Mai chợt len lỏi một ý định táo bạo, rồi tự cười mình. Hạng như mày mà cũng đòi giành lấy đối tượng của Thực Oanh hay sao? Sao anh nghĩ vậy? Tầm này chỉ có một bàn tiệc của hai gia đình, mà anh biết bác Trung có hai cô con gái. Thực Oanh thì anh đã thấy qua hình rồi, còn Thực Mai là em đây nè, phải không? Vậy anh là anh Cương hả? Em gái của anh đâu? Bằng nó đến sau với ba mẹ. Cương chống tay lên má, nghiêng mặt ngó sâu vào mắt Mai. Em đang học năm 2 hả? Mai gật. Anh lại hỏi tiếp. Rồi ra trường định làm gì? Chưa biết nữa. Ủa, gia đình nhiều cơ sở vậy, chắc là em quản lý vài chi nhánh đâu đó, làm gì có thời gian đi làm cho ai chứ hả? Những việc đó em không có phần đâu, tất cả sẽ do chị em đảm trách đó. Ra trường em đi xin việc bằng năng lực của mình, rồi có chồng sinh con như bao người khác thôi. Đó là ý của ba mẹ. Hai người đã đặt tất cả kỳ vọng lên chị của em rồi. Vậy em không có phần trong khối tài sản này hay sao? Tất nhiên là không. Giờ em cũng chẳng thiết tha gì hết. Cường đưa cặp mắt ái ngại nhìn Mai. Nhất thời Mai cũng không đoán được trong lòng anh ta nghĩ gì. Cứ mặc kệ đi. Buổi tiệc hôm nay không ai chào đón cô, chứ gì cô hỏi mẹ. Con có thể tham gia đi cùng không ạ? Mai lạnh lòng khi thấy ánh mắt giễu cợt của mẹ ngó qua cô một thoáng, rồi nói: Nếu con cảm thấy không tủi thân thì muốn thì cứ đi. Tủi thân sao? Cô đã bao lần thấy tủi thân rồi. Chỉ là hôm nay cô muốn tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ cúi đầu khom lưng trước người giàu có hơn mình ra sao. Cô muốn nhìn xem chàng rể tương lai mà ba mẹ ước mơ kết hợp với con gái trụ của họ như thế nào, nên mới đi. Chứ sao mà cô không hiểu được vị trí của mình trong ngôi nhà này chứ. Đã quen với sự ghẻ lạnh rồi, điều gì khiến cho cô phải buồn thêm chứ. Anh qua bàn bên kia ngồi đi, chị em trang điểm xong sẽ ra. Đừng có ngồi lại với em làm gì. Lỡ hai người không đủ duyên nợ với nhau á, thì ba mẹ lại cho là em nói ra nó vô, tội nghiệp em lắm á. Ủa, tại sao vậy? Thôi, đừng có hỏi nữa mà, anh đi đi. Anh không có đi. Hai gia đình muốn kết thông gia, nhà anh chỉ có mình anh nè, còn bên em lại là hai chị em. Anh chọn ai vẫn còn chưa biết mà. Sự thật nó rành rành rồi. Đừng nói là ba mẹ em đã chọn anh cho chịu anh. Mà nước chảy từ trên chảy xuống. Chị đã ra trường, đã trưởng thành rồi, còn em thì chưa. Chị thì đã chuẩn bị tâm thế lấy chồng, tạo dựng sự nghiệp, còn em thì vẫn lông bông lắm. Đứng lên đi chỗ khác đi anh. Ngay lúc đó, vợ chồng Thực Trung và Thực Oanh đi vào. Oanh đi giữa khoác tay ba mẹ. Sự xuất hiện của cô trong căn phòng như sáng rực lên. Tất cả nhân viên phục vụ ngưng tay để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy có 102 của Oanh. Trong bộ đầm dạ hội màu hồng, điểm xuyến hàng kim tuyến vàng lấp lánh từ vai phải vòng sang hông trái của Oanh, càng toát lên vẻ đẹp mỹ miều sang trọng. Thấy mẹ đưa ánh mắt khó chịu nhìn mình, Thật Mai đẩy Cương dịch ra xa. Cương ngây người nhìn lại Mai. Anh không bận tâm chi tới Oanh cả. Ông Trung tiến lại gần, nắm lấy vai Cương ra chịu thân ái. Ba mẹ con đâu? Sao con đến có một mình vậy? Dạ thưa bác, ba mẹ con gặp bạn ở tầng dưới, sẽ lên liền thôi. Nè, lại đây ngồi đi chứ, thượng khách sao lại ngồi ở đây? Cương nhìn sang bên, một bàn nước với nhiều loại bánh quý đã bày sẵn. Anh bước theo ba người họ. Được vài bước thì dừng lại nhìn Mai. Ủa, sao em còn ngồi đó? Ông Trung lừ mắt nhìn con gái rồi nói theo. Ừ, sao con vẫn còn ngồi đó chứ? Nói xong ông kéo Cương lại bàn, sắp xếp cho Cương và anh ngồi cạnh nhau. Mai uể oải đứng lên, chậm chậm bước tới. Cô chưa biết phải ngồi vào vị trí nào. Ôi trời ơi, đường đường là một nhị đương kim tiểu thư mà sao thấy mình hèn kém, thua cả một người bồi bạn. Họ có thể tự do đi lại thoải mái nơi đây. Thật oanh mặt mày hớn hở, tươi cười đưa tay ngoắt Mai. Nè, lấy ngồi gần chị đi Mai. Mai miễn cưỡng ngồi gần chị mình. Trong lòng cô gợn lên một sự bức bối. Mai biết oanh không thương gì mình đâu, chỉ là muốn Mai ngồi bên cạnh với hai dụng ý. Một là để gia đình ông Bằng so sánh hai nhan sắc để dễ dàng nhận ra oanh đẹp nhường nào. Hai là muốn bó chân Mai lại, không cho cơ hội tiếp cận thân mật với Cương. Bề ngoài nhìn oanh nhu mì, nhưng cái hình thức giả tạo đó thì Mai đã quá rành. Cô đã từng là nạn nhân bởi vẻ ngoài hiền lành của chị, một đứa con gái giỏi biết làm màu. Vừa ổn định vị trí thì vợ chồng ông Bằng cùng với con gái Nhu Băng đi vào. Ông Trung và bà Trúc đứng lên đon đã chào mừng. Mai đưa mắt nhìn Băng. Đứa em này của Cương rất là xinh, có khuôn mặt của một cô gái Trung Hoa, với đôi mắt một mí nhưng mở lớn. Băng chắc cỡ tuổi Mai, có điều nhìn cô ấy vô tư thân thiện, chứ không phải mang nhiều tâm sự như Mai. Băng vui vẻ bắt chuyện với chị em Oanh và thoáng chốc tâm đầu ý hợp với Mai rồi. Hai gia đình đại gia gặp nhau, họ sổ toàn là tiếng Hoa để đối đáp qua lại. Tất nhiên trên bàn ai cũng nghe hiểu được. Khi bậc trưởng bối sôi nổi bàn về thủ thuật kinh doanh thì Băng bắt chuyện với Mai. Cương đảo mắt nhìn qua chị, xong qua em. Oanh thẹn thùng e ấp như một tiểu thư màn che trướng phủ, lần đầu tiên tiếp xúc với người khác phái. Mai cảm thấy buồn cười. Thật ra trận ra quân lấy lòng công tử hào môn này do ba mẹ cô dựng kịch bản và đạo diễn, có cần thiết phải như vậy hay không? Sự giàu có tiếng tăm của gia đình Cương có thể vượt qua ba mẹ cô hay sao mà phải khiến cho ông bà hạ mình khúm núm, hai tay dâng con gái vàng ngọc của mình cho đối phương để nhận lại được điều gì? Hạnh phúc của con sao? Nghe sao mà phi lý, mà buồn cười cho cái sự đổi chác này. Phải dùng từ đổi chác mới hợp với hoàn cảnh của Thực Oanh và ý đồ của ba mẹ cô. Từ lâu trong lòng Mai đã không còn chút tôn trọng nào đối với hai đấng sinh thành của mình. Kể từ ngày cô phát hiện ra, ba mẹ cho chị em cô mỗi người một cái thẻ ngân hàng để cho xài trong thời gian học đại học. Cứ tưởng số tiền trong tài khoản là như nhau, cho đến khi Mai vô tình nghe mẹ dặn dò anh. Tiền ở trong tài khoản của con á, nhiều gấp đôi con Mai, cho nên con muốn chi xài sao cũng được, thiếu thì mẹ cho thêm tiền mặt, miễn sao con gái của mẹ lúc nào cũng phơi phới là mẹ mãn nguyện rồi. Nên nhớ, ba mẹ đặt hết kỳ vọng vào một mình con đó. Từ ngày đó, Mai đã quyết định không để mình phải buồn về bất cứ điều gì từ phía gia đình nữa. Rồi một năm nữa trôi qua, một năm với biết bao biến động. Cương và Oanh vẫn chưa đánh được với nhau. Bây giờ Mai đã có bạn trai, còn Oanh thì đang lén lút hẹn hò với người khác. Nhìn Oanh yêu mà không dám công khai, khiến cho Mai vừa thương vừa giận. Cô biết chị mình rất muốn sống thật với bản thân, nhưng lại cũng muốn tỏ ra mình là đứa con ngoan, luôn sống theo sự sắp đặt của ba mẹ, nên ngày càng coi thường Oanh thay vì tôn trọng. Mai cho rằng Oanh muốn độc chiếm tài sản nên phải răm rắp nghe theo lời ba mẹ, dù cho phải hy sinh mối tình thanh mai trúc mã của mình. Đường là bạn học thời cấp 1, đã cùng với Oanh tốt nghiệp cấp 3. Gia đình nghèo khó, không nuôi nổi anh vào đại học. Mặc dù Oanh ra sức giấu giếm, nhưng Mai cũng biết cô đã từng giúp đỡ Đường để anh học cao đẳng xây dựng. Mai hoàn toàn không hiểu vì sao bản thân đã có người trong lòng mà Oanh lại sẵn sàng để ba mẹ sắp đặt hôn sự cho mình. Nếu mọi chuyện suôn sẻ như ý ông bà thì Oanh sẽ phụ rẫy đường hay sao? Mai thì khác, cô không cần lấy lòng ai nên cô yêu và công khai tình yêu của mình với Lâm, mặc cho ba mẹ phản đối. Vì ba Lâm chỉ là một ông bảo vệ già cho một công ty nhỏ ở tỉnh lỵ. Bản thân Lâm là trưởng phòng vật tư của công ty nhựa Việt Nam, lương không bao nhiêu. Hai người quen nhau tình cờ khi cả hai cùng ngồi ghế cạnh nhau trong rạp phim, cùng sôi nổi bàn tán về nhân vật chính, sống hình thức giả tạo, cuối cùng cũng bị vạch mặt. Nói về nhân vật này, Mai liên tưởng tới Thực Oanh. Trong thời gian đó, Mai và Băng đã là bạn tốt của nhau, thường dắt nhau đi ăn và lần nào cũng có cương. Băng không theo học đại học vì cô bận quản lý mấy khu sản xuất của gia đình, để Cương yên tâm phấn đấu bên ngoài, tạo thế đứng ở xã hội. Anh em họ rất thân, có thể chia sẻ chuyện riêng tư với nhau. Chính vì vậy Mai chưa từng có biểu hiện gì về mối quan hệ không tốt đẹp của chị em cô. Qua Băng, Mai biết Cương chưa từng có người yêu chính thức, dù cũng đã trải qua nhiều mối tình. Anh không chấp nhận sự sắp đặt của ba mẹ. Vợ của Cương phải là người anh yêu mới có thể cùng anh đi hết quãng đời, cùng chia ngọt sẻ bùi. Anh nói anh chưa có thiện cảm với Oanh, dù rằng công nhận Oanh quá đẹp. Nhưng sắc đẹp rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian, chỉ có tính cách là vẫn mãi không mất đi đâu được. Mai cũng nhận ra Oanh không hề bận tâm tới Cương, dù cô sẵn sàng nghe theo lời ba mẹ. Càng kéo dài ngày nào thì Oanh càng vui ngày đó. Cô sẽ tận hưởng hạnh phúc mà bản thân ao ước từng ngày. Đôi lần Mai và Oanh cũng xảy ra tranh luận về vấn đề này, nhưng bao giờ cô cũng bị Oanh chửi xối xả vào mặt là không hiểu gì thì hãy im lặng mà nhìn. Cô tự biết sắp xếp, đừng ra vẻ khôn hơn mà dại đời. Mai còn thua xa Oanh lắm. Thế là từ đó Mai không quan tâm tới Oanh nữa. Và rồi Mai ra trường chưa có việc làm thì gia đình cô xảy ra biến cố lớn. Chiều hôm đó, khoảng 18 giờ, cả dãy phố rung động vì tiếng hét thất thanh từ lầu 5 của ông chủ nhà hàng Thực Trung. Con gái lớn của ông là Thực Oanh rơi từ sân thượng trên tầng 5 xuống mặt lộ, vỡ sọ chết tươi. Khi cả nhà Thực Trung hay tin túa ra thì mọi người đã vây kín cái xác vẫn còn nóng hổi của Oanh. Bà Cầm Trúc dường như đứng trời trồng, hai chân chôn xuống đất hoàn toàn, không sao cử động nổi. Ông Trung quỳ xuống nâng xác con gái lên. Đôi mắt vô hồn của Oanh vẫn mở trừng trừng như kinh hãi tột độ. Khi ba chạm vào người, lập tức máu miệng của cô tràn ra như suối, không ngừng lại được. Khung cảnh thật kinh hoàng. Lúc xảy ra chuyện thì Thực Mai không có ở nhà. Cô đã hẹn cùng với đứa bạn chí thân làm mẫu đơn đi ăn uống với tớp bạn cùng khóa để chính thức chia tay. Vừa mới gặp mẫu đơn chưa kịp tới nơi hẹn thì nhận được điện thoại của Vũ Thanh báo tin dữ. Mẫu đơn cùng Mai quay ngược trở về nhà. Thực Mai lo lắng ôm lấy mẹ mình như trấn an, như an ủi. Trước nay cô chưa từng chạm vào bà, bởi nếu có chạm cũng sẽ bị đẩy ra. Bây giờ bà đứng đây rũ rượi như một cái xác, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Trước mắt tối sầm như bóng đêm không trăng sao bủa vây, môi mấp máy nói chẳng ra lời. Con ơi, chuyện gì vậy con? Cái gì đến nỗi phải gieo mình tự tử, không nói lời từ biệt với ba mẹ vậy? Mai thất vọng nhìn sang ba cô, cứ ngỡ rằng ông sẽ sụp đổ đau đớn bởi trái tim vỡ ra từng mảnh vụn khi nhìn xác đứa con gái mà ông tưng tiêu. Nhưng Mai chỉ thấy ông kinh hoàng vì Oanh chọn cái chết mà ông không hiểu nguyên nhân vì sao. Bởi sau giây phút bất ngờ ôm con gái lên thì cô không nhận ra ba mình đau lòng gì mấy. Đám tang của Oanh không tổ chức rầm rộ như Mai nghĩ. Chắc ba cô sợ xã hội đàm tiếu mình có đứa con gái tự tử. Vì tình hay vì cái gì đó thì cũng gieo tai tiếng xấu cho gia tộc họ Lã của ông. Mai đã nghĩ ba cô sẽ sụp đổ vì sự ra đi của Oanh. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ ông vẫn dưng đến lạ. Cô chưa hề thấy ông rơi một giọt nước mắt nào để khóc con. Cũng không thấy ông tỏ ra đau buồn, thương tiếc cô con gái mà ông trân quý, hãnh diện khoe khoang với mọi người. Mai chạnh lòng. Chị Oanh mà như vậy, chẳng biết người nằm đó là cô thì sẽ còn bị ra sao nữa. Rồi Oanh được an táng, ông Trung đã mua một miếng đất ngoại ô để làm khu thổ mộ cho gia đình. Dòng họ Lã tới đời của ông coi như đã tuyệt tự. Ba ngày sau khai mộ Oanh, có Cương thay mặt gia đình đến đi cùng. Khi đứng trước mộ Oanh, Cương bỗng thấy trên di ảnh xinh đẹp của cô nhìn anh đăm đăm và tuôn ra hai dòng nước mắt. Nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Vẻ thống khổ trên mặt cô khiến cho Cương không sao cầm lòng được. Anh bước tới đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh lặng người khi nhìn thấy miệng Oanh nhúc nhích và tiếng nói của cô vang lên bên tai anh. Trả thù cho em, chỉ có anh mới làm được điều này. Anh đừng hỏi gì, tối nay em sẽ kể cho anh nghe. Mồ hôi trên trán Cương rịn ra, anh lao mãi không khô. Ông bà Trung lại nghĩ anh lưu luyến Oanh cho nên cứ để yên. Mai thì lấy làm lạ, cô thừa biết giữa hai người không có tình cảm đặc biệt gì mà. Tối lại, sau khi khai mộ, ai về nhà nấy. Tới khi chỉ còn ông bà, Vũ Thanh và Mai thì cơn thịnh nộ của ông Trung bắt đầu bộc phát. Ông nhìn hai người mắt trợn ngược, môi mím chặt, lộ vẻ giận dữ cùng cực. Đầu tiên là chất vấn Vũ Thanh. Tôi hỏi chị, chị gần gũi con Quanh như vậy, lại chẳng biết nó có cái gì khuất tất không thể giải bài được hay sao, mà lại ngu muội chọn con đường bế tắc như vậy chứ? Vũ Thanh bình tĩnh trả lời. Ông hỏi về cô ba thì tôi còn biết, chứ cô hai cao quý quá, có bao giờ chịu nói chuyện với tôi đâu. Làm sao tôi biết cô nghĩ cái gì chứ? Mà tôi nghĩ hoài cũng không thông nổi. Cổ có cái gì buồn mà phải nhảy lầu? Xinh đẹp giàu có, cha mẹ nuông chiều muốn gì được nấy. Có tự tử hay không thì là phải cô ba chứ sao lại là cô hai. Ông Trung quát mắt nhìn Mai. Hay là do mày? Mày đã nói cái gì đó khiến cho nó giận dữ như vậy? Mai cảm thấy căm hận. Cô thở khì một cái rồi đứng dậy, tiến lại trước mặt ông mà mát mẻ. Dù con có làm gì ba cũng không có dựa mắt đâu. Chị hai quyên sinh thì mắc mớ chị tới con. Ba buồn mà ba nghĩ con không buồn hay sao? Nhà có hai chị em, chị ấy cho nông nổi như vậy, ba trách là phải trách chị chứ. Sao ba không nhìn lại cách đối xử của hai người? Chị con từ lúc trưởng thành tới nay có bao giờ được tự làm theo ý mình hay không? Ba mẹ có biết là chị đã yêu, đã chọn cho mình một người bạn thanh mai trúc mã để gắn bó cuộc đời hay không? Ba biết chị thích chọn ngành học nào cho tương lai của mình hay chưa? Ba mẹ bắt chị phải ăn, phải mặc, phải học, phải yêu theo ý ba mẹ. Nhà mình nghèo lắm hay sao mà ba buộc chị phải lấy con của nhà giàu? Ba có biết hai người đó không hề có tình cảm gì với nhau hay không? Ba mẹ không biết cái gì cả, cứ khăng khăng làm theo ý mình thôi. Ông bà Trung trố mắt nhìn Mai. Cô nói tiếp. Hậu quả hôm nay là do ba mẹ. Ba mẹ đã buộc chị ấy cùng với anh Cương qua Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm gì đó để làm ăn. Ba tin rằng với sự gán ghép đó, sẽ khiến cho chị con hạnh phúc. Cho anh Cương sẽ yêu chị con hay sao? Ông Trung giận dữ đứng bật dậy, tán vào mặt mày. Mày im! Ai cho phép mày lớn tiếng với ba mày chứ? Con chưa có từng vô lễ với ba mẹ, dù con không hề phục cách dạy dỗ con của ba mẹ. Con đã không quan tâm sự phân biệt đối xử của ba mẹ từ lâu rồi, và con còn lấy đó làm hạnh phúc. Phải đó, con hạnh phúc hơn chị hai nhiều lắm. Con được tự do, muốn làm gì thì làm theo ý của mình, dù không được ba mẹ ủng hộ hay thương yêu gì cả. Mai như bị tạt vào mặt một gáo nước sôi bỗng rát khi ông Trung lạnh lùng nói. Đúng vậy, dù mày có cố gắng đến mấy cũng không thể lọt vào mắt tao đâu. Mày là thứ thiên sát cô tinh, đầu thai đi phá tan cơ nghiệp tao và vợ tao đã gây dựng. Tao không dứt bỏ mày là phước phận của mày lắm rồi. Thật oanh nó là đứa mạng mạng khắc chế mày, vì có nó mày mới không bộc lộ được bản chất xấu xa của mình được. Vì vậy nó chết rồi thì không có lý do gì tao giữ mày lại trong nhà. Nhưng công nuôi dưỡng hơn 20 năm nhất định tao phải đòi lại. Mày nghe tai mình nổ răng rắc, đầu óc quay cuồng mụ mị. Ba cô đó, người mà cô đang mang dòng máu trong mình, lại có thể nói ra với con gái những lời tàn nhẫn như vậy. Quốc ức dâng trào lên tận cổ, cô gào lên. Thì ra là như vậy. Sao ba không bóp mũi cho con chết khi vừa biết con mang cái mệnh thiên sát cô tinh gì đó đi? Ba giữ lại làm cái gì? Có cha mẹ nào lại nói với con mình những lời ba vừa nói hay không? Công sanh công dưỡng, ba muốn đòi lại bằng cách nào? Lóc thịt lóc xương trả lại như Na Tra phải không? Tao không cần thứ đó, mà là mày phải thay chị mày lấy Hà Vô Cương. Không bao giờ. Ông Trung bước tới nắm lấy mái tóc dài của mày, kéo lôi sành sạch vào phòng. Để tao coi cái gan của mày lớn hay là gan tao lớn. Vũ Thành, tôi cấm chị thả nó ra đó. Tánh tôi sao thì chị biết rồi, nghịch ý tôi thì không toàn mạng đâu. Mày về phòng mà suy nghĩ cho cặn kẽ, tới khi nào ưng được thằng Cương thì tao thả mày ra. Mặc cho Mai vùng vẫy phản đối, cuối cùng cô cũng bị nhốt ở trong phòng. Ông Trung khóa cửa ngoài, bỏ chìa khóa vào trong túi. Từ đầu tới cuối bà Trúc không có phản ứng gì, chỉ còn Vũ Thanh nhìn cô lắc đầu bất lực. Nhưng trong tia nhìn đó, Mai hiểu rằng bằng mọi cách Vũ sẽ giải cứu cho cô. Còn ở nhà Cương, vẫn chưa bình tâm được bởi hiện tượng xảy ra hồi sáng ngay mộ của anh. Cương cứ thao thức mãi, cô ấy không phải là tự tử hay sao? Vậy là có ai đó đã xô cô xuống lầu. Vô lý, Mai không có ở nhà, Vũ Thành có cho ăn gan trời cũng không dám. Ông bà Trung thì coi cô như bảo bối, vậy trong nhà còn ai nữa sao? Nếu bị oan ức không siêu thoát được, sao anh không trực tiếp trả thù kẻ đã hãm hại mình, hay là nhờ ba mẹ mà lại cần tới anh? Cả đêm Cương cứ trằn trọc không sao ngủ được. Nhắm mắt lại thì tấm hình di ảnh của anh lại hiện lên với hai hàng nước mắt. Cương quyết định khấn thầm. Quân à, có gì oan ức thì em hãy nói với anh. Anh sẽ vạch mặt kẻ đó, trả thù cho em. Nhưng anh chờ, chờ mãi mà không thấy oan xuất hiện. Mòn mỏi anh tiếp đi. Khi mở mắt ra, oan đã ngồi xuống bên cạnh giường của anh, toàn thân đầy máu. Đôi mắt đẹp của cô ngấn ngấn nước. Cô nói với anh rất nhiều, Cương chỉ im lặng lắng nghe và gật đầu đồng cảm. Trước khi trời sáng, anh đứng dậy từ giã và nói câu cuối cùng. Khi đến thời điểm, em sẽ báo mộng cho anh. hãy cứu ba mẹ em. Chỉ có anh mới làm được việc này. Ơn của anh, em xin kết cỏ ngậm vàng. Kiếp sau làm trâu ngựa, em cũng nhất định báo đáp cho anh. Tại sao chỉ có anh thôi? Nếu em đã biết ai là hung thủ, em có thể nói cho ba mẹ em để bắt nó mà. Sao lại đi một vòng xa như vậy? Bấy nhiêu chưa đủ đâu anh à. Điều này em khó có thể tiết lộ cho anh biết được. Nhưng rồi anh sẽ biết thôi. Em chết là xong phận em. Nhưng em không cam tâm để nó hại cả ba mẹ nữa. Nó không còn tình người đâu anh à. Được rồi, anh hứa với em. Cường hứa với Oanh mà trong bụng lại bán tính bán ngờ. Anh có thiện cảm với Mai, và anh tuyệt đối không tin Mai là hung thủ gây ra cái chết của anh. Nhưng Oanh bịa đặt ra điều này để làm gì? Họ là chị em ruột mà. Buổi tối, Mai ngồi bó gối dưới nền gạch lạnh lẽo. Cô nghĩ ra trăm phương ngàn kế thoát khỏi nơi này. Phòng ngủ chỉ có mỗi cái cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng kiên cố bằng song sắt. Khó lòng mở khung cửa mà leo ra như trong phim ảnh được. Vũ Thành tính tình hiền lành nhút nhát, cũng sẽ không dám thả cô đi. Không phải Vũ sợ oai quyền của chủ, mà nếu như đi thì Mai sẽ đi đâu? Cô chưa có việc làm, bằng cấp cũng chưa được cầm trên tay. Vũ thương Mai như con, hiểu cô bị biệt xử ra sao trong căn nhà này. Mà thật ra ba mẹ không thương Mai như Oanh, nhưng cũng không để cô thiếu thốn. Mai giống như một đứa cháu ở trọ nhà bà con của mình vậy thôi. Kêu Mai lấy cương xong, Mai lắc đầu thật mạnh trấn an mình. Cô không yêu cương, và anh ấy cũng không yêu cô. Trong tim của cô là hình bóng của Lâm, đâu thể chứa thêm ai được nữa. Hay là cô cứ quản binh rồi tâm sự với cương. Chỉ cần thoát ra được nơi này, cô sẽ có cách trừng trị những kẻ đã từng gây ra tổn thương cho mình. Đôi mắt hằn lên nét hung dữ, Mai trích thầm trong miệng. Thiên sát cô tin sao? Được rồi, hãy đợi đó. Sáng lại, do bức bối cả đêm qua nên Mai dậy trễ hơn bình thường. Chưa mở mắt đã thấy ba mẹ ập vào, giật phăng tấm mền quăng xuống đất. Vũ Thanh sợ hãi theo sau, cúi xuống nhặt lên sắp xếp lại cho ngay ngắn. Mai dụi mắt cầu nhau. Là chuyện gì nữa? Một cú tát nảy lửa vào khuôn mặt hồng hào của Mai. Ông Trung bậm môi chỉ vào mặt cô. Mày đã làm gì thật quanh? Mày khai mau. Vẫn ngồi yên trên giường, đôi mắt Mai lộ vẻ bất mãn không phục. Bà nói gì là gì? Mày đã xô con Quanh xuống lầu có phải không? Bà điên rồi. Lúc xảy ra sự việc, con có ở nhà hay sao? Có mẫu đơn làm chứng cho con kìa. Mày ngụy trang hay lắm. Ra tay với chị mày xong, rồi tạo chứng cứ ngoại phạm. Tao không ngờ mày có vẻ ngoài hiền lành, mà tâm địa cực kỳ ác độc như vậy. Đúng là cái loại thiên sát cô tình hại người. Hại người cũng là hại mình. Rồi đây mày sẽ cô độc một mình đó biết chưa? Mai không nhịn nổi nữa, cũng không nể nang ai. Cô bước xuống giường, cay đắng nhìn cha mình. Những lời như vậy mà ba cũng nói ra được. Ba thương chị thì đành rồi, mất chị ba buồn con cũng hiểu. Nhưng ba không thể vì cái chết của chị mà muốn đổ tội cho ai thì đổ. Chị hai chết có lợi ích gì cho con hay sao? Nếu chị còn thì con có phải bị nhốt như vậy để thực hiện ý đồ của ba hay không? Thì ra là ba chưa từng thương ai, ba chỉ thương bản thân mình thôi. Con vừa có ý định đã nghe lời ba, gặp gỡ lấy lòng anh Cương rồi. Nhưng ba đã làm con đổi ý rồi. Mai nhếch môi cười nhạt mà nhìn sang mẹ. Hai người cho con sinh mệnh này để làm cái gì? Ba chưa một lần nghĩ tới con vậy. Bà Trúc rít lên trong miệng: "Không nghĩ đến con sao? Biết con có mệnh khổ, ba mẹ đã cho con sống chuỗi ngày bình yên nhất. Con có bị bất cứ áp lực nào từ ba mẹ hay không? Chỉ con gồng gánh tất cả cho con. Con không được ba mẹ đối xử như chị, nhưng ba mẹ có để con thiếu thốn đối khác hay không? Con vẫn là một tiểu thư đại cát, sống trong chăn êm niệm ấm. Muốn làm cái gì thì làm. Ba mẹ có khống chế con chuyện này chuyện khác như chị của con hay không?" "Không phải là khống chế, mà là kỳ vọng. Ba mẹ đặt kỳ vọng vào chị hai, chưa từng có kỳ vọng về con." "Phải, bởi vì con có mạng thiên sát cô tinh, vốn đã cô độc một mình trên đời. Được như thế này không phải quá tốt rồi hay sao?" "Thiên sát cô tinh là kẻ khốn nạn nào đã phán ra những lời đó? Hơn 20 năm nay có ai bị con khắc chết hay chưa? Chị hai chẳng qua là do ức chế mà tự tử, liên quan gì tới con chứ?" Ông Trung hằn học nhìn Mai, lắc đầu bất lực: "Tới nay tao mới nhìn ra mày đó. Thôi được, tao sẽ không làm gì mày cả. Để rồi mày sẽ nhận được những gì sau khi chính tài đã giết chị mình. Cái ngữ như mày không đáng có được hạnh phúc. Chuyện nhà họ Hạ cũng không cần mày xen vô." Lúc này Vũ Thành quá bức xúc mà xen vào: "Sao cậu Mợ lại quả quyết là con Mai dính líu tới cái chết của con Quanh chứ? Chính tôi tận mắt chứng kiến Mai ra khỏi nhà một hồi lâu thì Quanh nó mới xảy ra chuyện kia mà. Con nào cũng là con, cậu Mợ đối xử không có công bằng gì hết." "Chị thì biết cái gì? Chính con Quanh đã báo mộng cho cả vợ chồng tôi là nó chết quan, nó không hề tự tử, chị có biết hay không?" Vũ Thành trợn mắt không tin. Mai cười gằn: "Lại là một câu chuyện hồ đồ. Hết thiên sát cô tinh thì bây giờ tới ma hiện hồn. Lẽ ra ba mẹ kinh doanh hàng mã như bác bạn mới đúng đó." "Mày đừng có nhạo báng. Trời, con Quanh nó sẽ về tìm mày, chừng đó tha hồ mà ngụy biện." "Ba thả con ra đi." "Được, tao không giam giữ mày nữa, nhưng tao sẽ khóa tài khoản của mày lại, không cho mày một xu. Khi tìm được việc làm thì biến đi cho khuất mắt tao, chấm dứt quan hệ cha con." Ông Trung nắm tay vợ đi nhanh ra ngoài. Ông sợ đứng một hồi lâu có thể bà sẽ không kìm nén được mà nói ra rằng đêm qua cả hai vợ chồng đều nhìn thấy Lã Thực Oanh mình đầy máu tươi, hai mắt buồn rười rượi nhìn ông bà một hồi rồi bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc thê lương ảo não như muốn xé ruột gan của người ba mẹ mất con. "Ba mẹ ơi, con không có tự tử, con bị hại chết." "Con ơi, ai hại con?" "Mai, là Mai đã hại con. Nhưng ba mẹ đừng làm gì hết, hãy để con tự tay trừng trị. Ba mẹ nhớ lời con dặn, nếu ba mẹ manh động, con sợ ba mẹ sẽ bị nó hại đó. Cứ để kẻ ác độc nhất thời đắc ý, ba mẹ hãy lánh mặt một thời gian đi." Vậy nên ông đã tin Oanh, và ông cố nhịn. Chỉ là ông khó có thể kiềm nén được cảm xúc của mình. Là một doanh nghiệp lẫy lừng tiếng tăm, ông có thể dễ dàng tạo ra bộ mặt bên ngoài, nhưng đối với con cái mà cũng phải giữ kẻ với nó, thật lòng ông không chịu nổi. Ông Trung lườm Mai một cái rồi mới nắm tay vợ bước ra. Từ đầu đến cuối bà Trúc chưa từng có biểu hiện gì gọi là có đồng cảm với Mai. Mai nghe trái tim của mình như thắt lại, một nỗi đau chưa từng trải qua. Cha mẹ của cô đó, những kẻ đã cho cô hình hài này, trắng trợn nói ra những câu tuyệt tình, không một chút ngập ngừng, không một chút đắn đo lo lắng cho con gái mình bị tổn thương. Tại sao chứ? Cô đã làm cái gì sai mà bị họ đối xử như vậy? Trong đầu Mai nhen nhóm một suy nghĩ. Cô phải đường hoàng thoát ra khỏi cái nhà này bằng mọi giá. Vũ Thành ngồi xuống giường ôm lấy cô. Vòng tay ấm áp của vú như tiếp thêm nghị lực cho Mai. Vú thì thầm trên tóc cô, nói những lời như cô vừa nghĩ đến. Con đừng có lo, vú sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Hai hôm sau, ông bà Trung căn dặn Vũ Thanh ở nhà lo cúng cơm bữa cho Oanh. Qua quả lúc nào cũng phải tươi mới trên bàn thờ của cô. Ông bà sẽ vắng mặt ở nhà một thời gian. Đến 49 ngày của Oanh sẽ về làm đám cúng. Ông bà cũng không nói với Mai một lời từ sau cái hôm đó. Ba mẹ đi rồi, Mai khỏe khoắn trong lòng nhưng cũng ức lắm. Giống như cô đang chịu một nỗi quan rất rõ ràng, nhưng chẳng ai chịu thấu hiểu cho mình. Mẫu đơn tới tìm Mai, cô muốn chia sẻ với bạn sự mất mát to lớn này. Trước đây khi ba mẹ vắng nhà, Mai rất thích, nhưng vẫn còn có anh làm chủ. Bây giờ cô toàn quyền, bởi vì Vũ Thanh vốn dĩ thương cô hơn anh. Ở nhà một mình với Vũ Thanh, Mai có cảm giác như mẹ con ở cùng nhau. Chuyện gì cũng có thể tâm sự được. Bỗng chốc cô nhận ra Oanh chết đi cũng là một cơ hội cho cô đổi đời. Kéo mẫu đơn ra phòng khách, Mai chiểm chệ ngồi xuống cùng bạn. Cô chưa lúc nào có cảm giác thỏa mãn như bây giờ. Cái nhà này trước sau cũng thuộc về cô. Mẫu đơn nhìn quanh quất một hồi rồi mới nói: Thấy mày ổn á là tao mừng rồi. Ừ, tao ổn mà. Thương nhớ chị thì cũng không sao tránh khỏi. Nhưng mà mình vẫn còn sống, còn nhiều trách nhiệm trong người, đâu thể xa đà vào nỗi buồn mãi được. Ba mẹ mày thì sao? Chị Oanh mới là tất cả với ba mẹ tao. Hai người họ như muốn sụp đổ vậy. May mắn là họ đã nghĩ thông. Đơn nhìn Mai bằng ánh mắt bất an. Nghĩ thông rồi sao? Mày có biết chuyện hai bác tới tìm tao hay không? Hả? Tìm mày để làm gì? Hai bác hỏi mày gặp tao lúc mấy giờ ngày hôm đó. Tao cũng biết sao mà bác hỏi vậy. Nhưng mà để tránh phiền phức và bảo vệ mày á, tao mới trả lời là lúc đó tao cũng quên coi đồng hồ. Có điều gặp lúc lâu lắm mới có được điện thoại của Vũ Thanh, cho hay hung tin mới quay về. Rồi bác hỏi gần đây có nghe mày nói gì về gia đình không? Như là bất mãn chẳng hạn. Rồi mày có bạn trai chưa? Người đó là ai, gia thế ra sao? Có thấy mày qua lại với người con trai nào tên Cương hay không? Bác hỏi nhiều quá, tao chỉ dám nói là hai đứa ít cái nào nói chuyện gia đình cho nhau nghe. Chỉ là chuyện tương lai, việc làm về sau này thôi à. Mẫu đơn xoắn lấy tay của mày. Chẳng lẽ bác nghi ngờ mày có liên quan tới cái chết của chị Oanh hay sao? Ba mẹ tao có thương tao đâu, mày biết mà. Hình như tao không phải là con ruột của họ. Chuyện vậy mà họ cũng nghi ngờ tao. Vậy còn mày? Mày có nghi hay không? Tất nhiên là tao tin mày. Mày không có động cơ để hại chết chị Oanh. Lại nữa mày cũng không có lá gan nữa đâu. Nhưng mà nếu hai bác nghi ngờ mà tao phối hợp á, thì mày cũng dễ bị nghi lắm. Tại sao? Thật ra mày gặp tao chưa đầy 10 phút, chạy xe ra khỏi nhà chẳng bao lâu thì nghe tin chị Oanh đã té lâu rồi. Nếu nói theo kiểu nghi ngờ thì mày có đủ thời gian làm việc đó. Mai phát vào vai bạn một cái. Mày lại suy đoán nữa rồi. Nè, đầu tiên mày phải biết là tao không có ham gì cái gia tài này. Chính vì vậy tao không hề quý tranh giành với chị Oanh hết. Có chỉ trông coi tao càng khỏe mà thực hiện hoài bão của mình. Chỉ mất rồi tao cũng mệt hơn, mày không thấy sao? thì tất nhiên là tao tin mày chứ. Nhưng mà vấn đề không phải là tao tin, mà là hai bác kìa. Tao bỏ chuyện này đi, đừng có nhắc tới nữa. Bởi vì tao sẽ không ở lại đây lâu đâu. Có việc làm xong á, tao rời khỏi nơi này. Ba mẹ tao đang cố ý bắt tao thế chỗ chịu anh để gả cho anh Cương. Mày biết đó, tao đâu thể lấy anh Cương được. Bọn tao đâu có yêu nhau. Mày đứng lên. Thôi, coi như hôm nay vắng chủ nhà, gà một đuôi tôm. Để tao nói với làm cơm, tụi mình tự do một bữa. Tao điện thoại kêu bé Băng lại ăn chung cho vui. Đó đó, nói không thích anh Cương mà cứ chơi chung với em gái người ta. Khác nhau à, Băng nó dễ thương mà. Lại nữa tao thân với Băng là hy vọng sau này nó không ăn hiếp chị tao là được rồi. Nhân tiện kêu anh Lâm này luôn ha. Anh Lâm sẽ lại lúc khác. Bây giờ còn gì mà e dè nữa. Tao phải công khai đưa ảnh về nhà, mặc kệ phản ứng của ba mẹ. Để ông bà biết tao có người thương rồi. Đừng cố gắng ghép tao cho anh Cương nữa. Chú Thành vui vẻ làm cơm cho cả ba. Mai hạnh phúc là vú hạnh phúc. Đứa trẻ này sống trong cảnh giàu sang nhưng bất hạnh, vú đã nhìn thấy từ lâu. Hôm nay được dịp cho nó làm chủ, vú thấy vui giùm nó. Vú biết Mai chỉ có hai đứa bạn gái này là thân thiết nhất mà thôi, cho nên vú phải làm những món ăn ngon bù lại thời gian nó bị gò bó trong gia đình. Đến bữa ăn cũng không được thoải mái. Ba cô gái trẻ vui vẻ bên nhau cho đến xế chiều. Nước nồi trà bánh đủ kiểu được dọn ra. Tới chập tối thì chia tay, ai về nhà nấy. Sáng lại, khi Mai còn ngủ trên giường thì Băng hốt hoảng điện thoại tới, báo tên mẫu đơn trên đường về. Bất cẩn tông vào xe tải, bỏ mạng tại hiện trường. Cách một đoạn nhà Mai cũng khá xa. Mai sững người như muốn đổ quỵ. Vũ Thành kêu mãi mới bình tâm tỉnh trí. Mẫu đơn là người bạn chí cốt của cô. Đơn ở Thủ Đức, cùng vào đại học với Mai, và hai người thân nhau bắt đầu từ năm nhất. Chuyện gì Đơn cũng có thể tâm sự với Mai. Còn Mai thì hiếm khi bộc bạch sự bất mãn của mình về chuyện ba mẹ phân biệt đối xử giữa hai chị em. Đơn chỉ biết Mai không được ba mẹ xem trọng bằng chị, vậy thôi. Mai nhờ Băng đưa mình đến đám tang. Mẹ Đơn ngất lên ngất xuống. Ông bà chỉ có hai người con, Đơn và em trai vừa vào đại học sư phạm kỹ thuật. Những nhà chung quanh đường nhìn thấy Đơn tự đâm xe lên lề và ngã xuống đập đầu, đưa đến bệnh viện thì đã mất. Không phải bị xe tải tông như Băng nói. Bác sĩ khám nghiệm cho biết Đơn đã uống một liều thuốc ngủ vừa phải để có thể chạy xe đường dài mới thấm thuốc. Gia đình không biết Đơn vừa đi đâu về nên mù tịch hướng điều tra. Nghe chuyện, Mai dặn Băng đừng có nói ra hôm qua cả ba đã ăn uống với nhau ở nhà Mai. Tất nhiên, Đơn ăn uống gì thì Băng ăn uống thứ đó. Sao Băng không sao mà Đơn lại bị? Hay là Đơn có chuyện chi buồn lòng mới uống thuốc ngủ? Trên đường về nhà ghé ngang tiệm thuốc tây mua để ba mẹ mình không biết. Băng là cô gái đơn thuần, Mai nói sao thì nghe vậy. Lại nữa cô cũng sợ dướng vào những rắc rối thị phi. Qua đám tang của Đơn rồi, Băng ít lui tới với Mai. Thỉnh thoảng cô cũng gặp Đường, nhưng mỗi khi gặp, Đường luôn nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ, như căm hận, như tức tối. Vì quan hệ lén lút nên hôm đám tang của anh chẳng dám tự nhiên ra mặt như người yêu của cô, mà hờn tủi khi thấy Cương như một vị hôn phu. Mối tình của Mai và Lâm vẫn bình thường. Càng ngày, hai người càng khăng khít với nhau hơn. Không có ba mẹ ở nhà, Mai dám đưa Lâm về chơi suốt hai ngày. Vũ Thành vốn cưng Mai nên không phản đối gì cô cả. Chỉ là Vũ cảm thấy thương Mai như sụp đổ khi mất đi một người bạn chí thân. Ông bà Trung về cúng 49 ngày cho anh. Chú Thành vốn muốn an ủi ông bà về việc của anh nên mới kể chuyện mẫu đơn cho hai người nghe. Chị gặp nó lần cuối hồi nào? Thì chiều hôm đó đó. từ sáng đã ở đây chơi với Mai với Bằng, con gái của ông Bằng, đến tối mới về. Sáng lại thì nghe Bằng nói Đơn nó bị té xe, bởi kiếp người vô thường lắm. Ông Trung chau mày, lặng người giây lát, rồi đưa mắt ngó sang bà Trúc. Hai ánh mắt giao nhau nhưng không nói câu gì. Hôm sau Vũ Thanh xin nghỉ 10 hôm để về Trung Quốc làm lại mộ mã cho gia tộc. Ông Trung mua vé máy bay đích thân đưa Vũ ra phi trường về nước. Lúc đó Mai đi phỏng vấn xin việc. Khi cô trở về thì Vũ đã đi rồi. Không có Vũ Thanh ở nhà, Mai mới biết như thế nào là cô đơn. Bây giờ cô mới nhận ra Vũ quan trọng với cô bao nhiêu. Ba mẹ cô có thể đi mãi không vậy? Oanh chết coi như hết cũng được. Cuộc sống của cô sẽ chẳng có biến động gì. Nhưng thiếu Vũ Thanh, cô thấy mình như mất đi điểm tựa của cuộc đời. Mai nhớ Vũ lắm, trông cho 10 ngày qua thật nhanh. Năm hôm sau, vào một buổi tối, ông bà Trung gọi Mai xuống thông báo với cô là ngày mai cô phải gặp Cương. Bằng cách nào cũng được, miễn Cương đồng ý bước tới hỏi cưới cô về làm vợ. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, cô sẽ không còn là thành viên trong nhà nữa. Tưởng rằng Mai sẽ kịch liệt phản đối, ngờ đâu cô lập tức đồng ý, khiến cho ông bà ngạc nhiên vô cùng. Lần này không phải vì ông bà ham cái gia tài đồ sộ của ông Bằng, bởi ông biết rằng nếu Mai được gả gì đó thì ông cũng không sơ múa gì được. Chỉ là ông đã xem thầy, thầy nói mạng của Cương lớn, có thể khắc chế được mệnh thiên sát cô tinh, không cho Mai gây hại cho bất cứ ai nữa. Trong lúc bất cẩn, ông đã buộc miệng nói ra điều này với vợ, mà hoàn toàn không hề hay biết Mai đã vô tình nghe được. Vậy là hôm sau Mai hẹn Cương ra ngoài gặp mặt. Cô đã nói với anh ý đồ của ba mình. Cương chỉ mỉm cười mà không nói gì. Trong suốt cuộc đi chơi, cứ khoảng 15 phút Cương lại nghe điện thoại. Anh không nói gì, chỉ gật đầu trả lời được được mà thôi. Mai đưa ra đề nghị gì, Cương cũng vui vẻ đồng ý. Thậm chí cô kêu hai người giả làm tình nhân của nhau, đồng ý sẽ lấy nhau, nhưng chờ cô ổn định công việc làm xong mới cưới. Mai nói khi chị Oanh còn, cô không tha thiết gì đến chuỗi nhà hàng của gia đình, chỉ muốn tự thân lập nghiệp. Nhưng bây giờ cha mẹ chỉ có mình cô không thể để công sức cả đời của họ mất đi trong tay mình được. Vì vậy cô sẽ thay chị cô quản lý toàn bộ chuỗi nhà hàng khi ba mẹ cô muốn về hưu. Chiều tối, Cương đưa Mai về nhà thì hỡi ơi, nhà Mai rất đông người bưu kính. Công an, đội phòng cháy chữa cháy, nhân viên điện lực lao nhau. Mai nghe nói ba mẹ mình bị điện giật cháy đen, đã được đưa đi nhà xác chờ điều tra vụ án mạng kinh hồn này, xem là tai nạn hay ai cố tình gây ra. Thì ra mọi việc như vậy. Khi tổng đài nhận được tin kêu cứu của một cô gái, đến nơi thì căn nhà lặng trăng. Vừa chạm tay vào nắm cửa thì bỗng giật tay lại, như có một luồng điện đi ngang. Vậy là lập tức gọi nhân viên điện lực tới, phát hiện các mạch điện trong nhà đều hở, sơ ý sẽ bị giật chết tươi. Rồi khi ngắt nguồn điện chính, phá cửa xông vào, thì phát hiện vợ chồng chủ nhà đã cháy xém. Trong nhà không có bóng dáng một ai. Vậy cô gái kêu cứu là ở đâu, khi đứa con duy nhất đã ra ngoài với Hà Nhu Cương rồi? Xem lại camera thì toàn bộ máy quay trong nhà đều đã bị gỡ mất. Đây rõ ràng là có sự chuẩn bị từ đầu, là một âm mưu. Cương nắm chặt tay Mai, anh không cảm nhận được sự kinh hoàng hay thống khổ một chút nào từ cô cả. Lẽ ra trước hoàn cảnh này, Mai phải ngất xỉu khi nghe hung tin về ba mẹ. Nhưng cô hết sức bình tĩnh, gỡ tay khỏi Cương, bước tới trước mặt mọi người, nghiêm trang hỏi một người có vẻ là chỉ huy ở đó. Có bắt được kẻ gây ra chuyện này không thưa chú? Cô là... Con là con gái của gia đình này. Con ra khỏi nhà từ sáng, đây là người đi chung chứ con? Nói vậy cô gái điện thoại kêu cứu không phải là cô hay sao? Dạ không, nhà con giống chỉ có ba mẹ, chú Thanh và con. Nhưng chú Thanh đã về quê năm hôm nay rồi. Vậy thì lạ thật đó. Giọng kêu cứu thất thanh khiến cho chúng tôi không thể chần chừ giây phút nào cả. Nhưng tới nơi thì đã muộn, không cứu được chủ nhà. Cũng may là phát hiện kịp thời, chứ nếu có bước vào thì sẽ bị chập điện gây cháy nổ, mà tổn thất về người và của không sao hình dung nổi. Vậy ba mẹ con hiện giờ đang ở đâu? Đã đưa đi lưu giữ rồi. Con có thể tới xin xác về chung cất hay không? Đâu thể để ba mẹ con vậy được. Con phải chờ trải qua quá trình điều tra nữa. Nhưng mà theo khám xét ban đầu thì không thể vì tai nạn mà tất cả các nguồn điện đều bị hở được. Nếu có người làm ra thì đây không phải là chuyện đơn giản, mà là cố ý giết người. Một cuộc thảm sát sao? Nếu như cô gái kia không kêu cứu thì nạn nhân tiếp theo sẽ là cô đó. Cô gái nào kêu cứu chứ? Nếu phát hiện kịp thời, thay vì bấm điện thoại kêu cứu, cô ta có thể ngắt cầu giao điện sẽ nhanh hơn mà. Chúng tôi chưa tìm được cô gái đó nên chưa thể đưa ra nhận định gì cả. Bây giờ điện đã sửa chữa xong rồi, cô có thể vào nhà và cố gắng nhớ lại gia đình mình có gây thù chuốc oán gì với ai, tới độ người ta muốn tàn sát cả nhà hay không. Vậy bao giờ tôi có thể đưa ba mẹ về an táng? Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo lại cho cô sớm nhất. Hiện tại gia đình này chỉ có mình cô thôi, cô nên bảo trọng. Mai gật đầu đưa mắt nhìn Cương. Em lên nhà trước, anh tỉ mọi người về giùm nha. Cương nhắm mắt rồi mở ra thay cho cái gật đầu. Vị công an nhìn theo Mai nhếch môi cười nói với Cương. Một sự bình tĩnh đến lạ kỳ. Mai vào phòng riêng điện thoại cho Vũ Thanh báo cáo sự tình và năn nỉ bà về gấp. Hôm sau Mai bắt đầu tập hợp những quản lý của các nhà hàng tại thành phố và các vùng lân cận để thông báo tiếp quản chủ nhà hàng, vì bây giờ họ lã chỉ còn có mình cô thôi. Bận rộn tối mặt cho việc làm ăn, Mai quên luôn là phải đưa thi thể ba mẹ mình về để lo chôn cất, cho đến khi Vũ Thanh từ Trung Quốc bay về. Trước sự việc này, Vũ bàng hoàng như còn trong mơ. Bỗng thoáng chốc nhìn Mai như nhìn một thiên sát cô tinh mà trước nay bà chưa bao giờ nghĩ tới. Sau biến cố đó một tuần, vẫn không nghe bệnh viện kêu đưa xác ba mẹ về an táng, Mai cũng không tới khiếu nại hay nhắc nhở gì, mặc cho Vũ Thanh thấp tha thấp thỏm. Vì hai người mà bà coi như em ruột chết cũng chưa được mộ yên mã đẹp. Vũ ngạc nhiên sao Mai có thể đủ bình tĩnh để xử lý chuyện nhà hàng như nghiệp vụ này cũng rất là rành rẽ. Thái độ của Mai khiến cho Vũ nghĩ là cô đã chuẩn bị tâm thế này từ rất lâu. Ở trong cái nhà này, nếu nói yêu thương thì Mai là người được Vũ yêu thương nhiều nhất. Bà đã từng chứng kiến cảnh cô tuổi thân ngồi khóc một mình. Bà đã từng ôm cô gái nhỏ vào lòng mà vỗ về an ủi. Trong tim bà, Mai luôn là đứa con bé bỏng cần được bảo vệ. Ba mẹ nó đã quay lưng với nó thì bà phải có nhiệm vụ yêu thương che chở cho nó. Nhưng Mai của hôm nay bà nhìn thấy thì hoàn toàn khác. Bình tĩnh, tự tin và không hề cảm thấy mất mát khi một lần mất hết tất cả những người trong gia đình. Trong gia đình họ Lã chỉ còn lại mình cô mà thôi. Người lẽ ra bàng quang trước chuyện này là Vũ mới phải chứ. Lăn lóc giữa dòng đời gần mấy chục năm, trải qua biết bao biến cố mới về tá túc nhà Lã Thực Trung. Chuyện gì mà chú chưa từng chứng kiến? Điều này khiến chú đau lòng khi nhận ra Mai chắc gì không có được tình yêu của ba mẹ, nên cô sinh ra oán hận, mặc kệ sự sống chết của họ. Mai lạnh cảm với ruột thịt của mình tới như vậy hay sao? Tối lại, khi Vũ Thanh đã đi ngủ, còn lại một mình Mai trong phòng. Cô đắc ý trả lại danh sách những nhân viên kỳ cựu được ba mẹ cô giao cho những vị trí quan trọng. Mai định điều tra nhân thân của họ để xem ai có thể là tay chân tính cẩn của mình. Bỗng nhiên cô thấy hai vai lạnh buốt. Cái sự lạnh lạ lùng đi thẳng vào cơ thể cô, khiến cho cả người của Mai co quíu lại. Cô vội phóng lên giường, định kéo mền trùm lên người. Nhưng khi quay sang, thì Mai điếng hồn khi nhìn thấy Oanh. Phải, lã thực Oanh mình đầy máu me, nhe răng cười với cô. Nhưng chỉ một thoáng thôi, nụ cười đã tắt liệm đi. Khuôn mặt méo mó biến dạng, tiến lại gần sát Mai, ghé mặt thật gần vào mặt Mai. Giọng nói trinh trích khiến cho Mai nghe lạnh cả sống lưng. Mày toại nguyện rồi phải không? Mày giết ba mẹ, chị mình, để trở thành cô chủ ôm trọn cái gia tài, phải không? Mai té ngồi xuống giường, né mặt Oanh, thất thanh nói: Chị Oanh, chị nói gì lạ vậy? Sao em lại thủ phạm giết ba mẹ và chị được? Mày ngụy biện cũng không có ai nghe mày đâu. Cảnh sát đã bắt được hung thủ rồi. Đó là thằng Lâm, người yêu của mày. Hai đứa bay dàn cảnh để độc chiếm gia sản của nhà họ Lã, xô tao xuống lầu, gài điện giật chết ba mẹ. Trời ơi, vì tiền mà mày mất nhân tính vậy sao Mai? Nói bậy, chị nói bậy. Em là người ra sao chị không biết sao? Em có lá gan làm những chuyện như vậy hay không? Mày ghét tao lắm mà, muốn trừ khử tao lắm mà. Đúng vậy, em rất ghét chị. Em ghét ba mẹ thiên vị chị quá đáng. Trong mắt ba mẹ chỉ có chị mà không có em. Cho nên em đã quyết định, sau khi ra trường sẽ rời khỏi nhà này, không bao giờ quay về nữa. Em sẽ dắt chú Thành đi. Em cũng không màng tài sản gì của ba mẹ. Nhưng mà đùng một cái, chị và ba mẹ không còn. Chẳng lẽ bỏ cơ nghiệp này không ai quản lý hay sao? Tao không phải là người sống, tao là vong hồn rồi. Tao biết nhiều chuyện hơn mày nghĩ đó. Thằng Lâm đã bị bắt, trước sau cũng đến lượt mày. Tội ác mày gây ra, trời không dung đất không tha. Còn cái vụ bỏ thuốc mê cho mẫu đơn chạy xe về bị đụng chết nữa. Bốn người đã mất mạng trong tay mày rồi, chuẩn bị trả giá đi. Em không có, sao em dám làm như vậy chứ? Chị là ma thì chị phải tìm hiểu rõ xem ai là hung thủ, chứ đừng có nghi quan cho em để kẻ ác dẫn nhân như vậy được. Giọng ông Trung chan chát nạt lớn: Mày cố cãi chài cãi cối, nhìn coi cách quản lý của mày với nhà hàng thì biết mày đã rắp tâm từ lâu rồi. Tao bạc đãi mày sao? Để mày thiếu ăn thiếu mặc hay sao? Mày dám xô con gái tao xuống lầu, cho điện giật vợ chồng tao. Biết được tao đã hỏi mẫu đơn, mày muốn giết người bịt miệng luôn. Con kia, mày kêu vợ chồng tao bằng ba mẹ hơn 20 năm. Nếu mày không nghĩ đây là ruột thịt của mình, thì cũng phải nhớ ơn tụi tao nuôi dưỡng cho lớn lên chứ. Sao lại khốn nạn như vậy? Mai đang ngồi trên giường, nhìn thấy ba mẹ quần áo cháy xém, da thịt đen thui, thì hoảng hồn hoảng vía. Cô đứng bật dậy tiến lại gần mà lắp bắp: Ba mẹ chết thật rồi sao? Vậy mà từ bữa đó tới nay, con cứ nghĩ ba mẹ lánh mặt, chứ hung thủ chủ quan mà xa lưới, cho nên con mới không lo buồn gì, chỉ chú tâm bảo vệ chủ nhà hàng, công sức của ba mẹ làm ra. Ba nói con cố tình giết ba mẹ là quan cho con quá. Nếu như bắt được hung thủ rồi thì sự thật trước sau gì cũng sẽ phơi bại, Xin ba mẹ hãy chờ đi. Quán cho mày sao? Mày quán hận tao không lo cho mày hơn con Quanh. Mày dám giết nó thì cũng dám giết tao để chiếm đoạt tài sản. Hèn chi mà bình thường nhắc tới Cương mày đã phản ứng, còn hôm đó lại sẵn sàng. Mày muốn có chứng cứ ngoại phạm mà. Số đã định là mày là thiên sát Cô Tinh thì không thể tránh khỏi. Những người bên cạnh mày lần lượt sẽ bị mày hại chết. Thật đáng nguyền rủa mà. Mai tức tối, cô lập tức bộc bạch tất cả nỗi lòng của mình. Ba mẹ và chị đã chết rồi, không thể hại con được nữa. Nhưng con muốn các người hiểu rằng con không phải là kẻ giết người, cũng không mang ý đồ chiếm đoạt gì cả. Nếu các người vẫn bình an thì con rất vui mừng. Chỉ rồi con sẽ có cuộc đời của con, cuộc đời mà con hằng mong muốn. Ba có hiểu không? Nước mắt giàn giụa, Mai tức tưởi nói. Mang tiếng là con gái đại gia, phải, con không thiếu thốn gì. Dù rằng con không được ba mẹ yêu thương, xài toàn đồ của chị hai bỏ lại. Ba mẹ rất bất công khi có hai đứa con mà lại phân biệt đối xử. Thiên sát Cô Tinh gì chứ, chỉ là cái cớ để ghẻ lạnh đứa con do mình bất cẩn sinh ra thôi. Con không thương ba mẹ, thậm chí có khi còn là ghét bỏ, còn oán hận. Nhưng nếu để trả thù thì con sẽ trả thù cách khác. Con đâu phải loại súc sinh mà không có lương tri đi hại chết ruột thịt của mình. Ba mẹ tin hay không thì tùy, đừng có làm ma mà nhát con. Con không sợ đâu. Quân tử tới quỷ thần đi, con không làm điều gì sai với lương tâm, nên không sợ vong linh ba mẹ và chị hai theo báo đâu. Ông Trung nhìn vợ rồi nhìn Oanh. Bà Trúc vẫn chưa nói lời nào, chỉ dương mắt ngó Mai chậm chậm. Mai thấy tình hình có vẻ ổn hơn nên mới cất tiếng khẩn khoản. Nếu đã mất rồi, linh thiêng, thì ba mẹ và chị hãy thử nghĩ xem ai là người đã làm chuyện này. Nếu dùng phương pháp loại dần thì cứ bỏ con ra. Con thề có hai bên vai giác làm chứng, con không hề dính cho vụ này. Con làm người chứ đâu phải là súc vật mà không biết suy nghĩ chứ. Mai nhíu mày nói tiếp. Bây giờ đã bắt được hung thủ rồi, chuyện còn lại hãy giao cho công an. Con thề, nếu mà con có âm mưu với Lâm thì ba mẹ và chị hãy dặn cổ con, đừng cho con chết nhẹ nhàng. Còn nếu Lâm vì động cơ nào mà làm việc này thì nhất định con sẽ khiến cho anh ta bị trừng phạt, bởi vì anh ta là kẻ thù đã giết hại cả nhà con. Ông Trung bặm môi thở hắt ra. Cho là mày không liên quan tới vụ kiện, nhưng thằng Lâm sao mà xô chỉ mày xuống lầu được chứ? Nó có mặt trong nhà hay sao? Chỉ còn lại Vũ Thành. Mà tao biết vụ có ăn gan trời, Vũ Thành cũng không làm chuyện đó. Oanh đưa cái miệng đầy máu mà biểu môi. Ba tin nó sao? Tại ba không biết thái độ gần đây của nó đối với con. Nó coi tường con ra mặt á. Con hỏi hiếm khi nó trả lời, không như lúc trước chị em. Phải đó, chị nói không sai đâu, vì em khinh thường chị thật. Chị yêu anh Đường mà không dám công khai, không dám sống thật với mình. Chị biết Cương đã có bạn gái mà không nói với ba mẹ, vẫn nghe theo lời ba mẹ đi chơi với Cương. Chị cũng thừa biết giữa chị em ta, Cương thích em hơn chị. Chị luôn tự mãn rằng bản thân mình đẹp, mình giỏi, bất kỳ thanh niên nào gặp chị cũng siêu đổ. Vậy chị gieo hy vọng cho Đường làm cái gì? Chị có thể tới với anh hay không? Em thấy chị tầm thường nên không muốn nói chuyện với chị. Còn giết chị thì không, em không làm điều đó. Oanh nghiến răng chồm tới dùng hai bàn tay cạo vào mặt Mai, nhưng bàn tay đi trớt qua không chạm vào Mai được. Mai cười gằn: Chị bớt làm trò đi, chị là ma thì làm sao chạm vào em được. Lại nữa, em không phải là kẻ thù của chị. Chị không siêu thoát để tìm ra hung thủ giết mình, nhưng người đó không phải là em, nên chị tìm sai người rồi. Oanh kêu lên ai oán như khóc than, đôi mắt đầy máu đỏ trừng trừng nhìn Mai. Ba ơi, ba đánh nó giùm con đi. Một tiếng chát vang lên, Mai nghe đau rát trên mặt. Cô nhìn vào kính ở bàn trang điểm, nằm dấu ngón tay in trên mặt. Mai thất kinh trố mắt nhìn ông Trung: Ba mẹ còn sống sao? Ông bà Trung nhếch miệng cười đắc ý, trút bỏ lớp quần áo cháy xém và chùi sạch gương mặt đầy tro của mình. Tao chết được sao? Chỉ mày đã biết dụng tâm của mày nên tới nhờ Cương vạch mặt mày. Tiếng cô gái kêu cứu là ai mày không đoán ra sao? Khi Cương đi cùng với mày, tụi tao đã dàn trận sẵn sàng để bắt quả tang hung thủ. Công an phối hợp với tao. Bây giờ mày khai chưa? Thằng Lâm đã nói rõ rằng đây là âm mưu của tụi mày, muốn tuyệt đường nhà họ Lã mà. Không đúng, ba nói bậy. Không đợi nào Lâm khai như vậy cả. Bởi vì sự thật con không có biết gì về chuyện này, thậm chí con cũng không tin Lâm là hung thủ. Vậy thì là ai? Là ai thì cứ để họ điều tra. Nếu Lâm khai con thì con muốn ba mặt một lời. Con và Lâm sẽ đối chứng nhau trước công an. Con khốn nạn này, con tao đã chết không siêu thoát được là gì đâu. Thứ ngoan cố như mày chỉ có pháp luật trừng trị. Đừng nghĩ không còn con Oanh thì mày được xem là con ruột. Mày vĩnh viễn không thể đặt ngang hàng với đó được đâu. Mày ở trong đó mà chờ pháp luật sợ gái đi. Cấm mày ra khỏi nhà nửa bước. Không có ai cấm được tôi cả. Ông cứ con gái tao, vợ chồng tao. Ý ông muốn nói là ông bà chỉ sanh được một đứa thật quanh đúng không? Còn tôi là con lượm con nhặt chứ gì? Đúng. Cái ngữ của mày sao xứng đáng mang được họ Lã? Tụi tao đã cố dùng dưỡng lắm rồi, nhưng dịch bầu không thể thành thiên nga. Mày nên trở về thân phận hèn hạ của mình. Thứ thiền sát cô tinh bị gia đình ruồng bỏ. Mai choáng váng mặt mày, ngớ người ra không trả lời được, thì từ phía sau Vũ Thanh đã quát lên: Lã Thật Trung, những lời như vậy mà cậu cũng dám nói ra trước mặt con mình hay sao? Bà Trúc quát mắt lên: Con mình sao? Hơn ai hết chú biết nó đến từ đâu. Bây giờ không còn cái gì để bưng bít nữa, chú nên nói cho nó biết nguồn gốc của nó. Tôi cho phép chú quyết định cuộc đời sắp tới của nó đó. Đi anh, mình đừng can dự. Oanh à, con cứ an tâm mà siêu thoát, không ai đụng được ba mẹ đâu, kể cả là thiên sát cô tịch. Oanh lườm mắt ngó mày, rít trong cổ họng: Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Họ đi rồi, Mai vẫn còn ngồi bất động trên giường. Dù bị ghẻ lạnh bấy lâu, nhưng thực sự cô không ngờ mình đã nghĩ đúng, rằng cô không phải là máu mủ ruột rà của họ, nên họ không thương. Oanh vẻ ngoài nhu mì hiền thục, nhưng khi chỉ có hai chị em, Mai chưa từng nhận được cử chỉ âu yếm nào của chị mình. Có thể Oanh cũng không biết nguyên nhân vì sao ba mẹ lại nhận nuôi Mai. Chỉ biết Mai không phải là do chính mẹ sinh ra. Vậy mà chị ta cũng giữ bí mật này cho đến tận bây giờ, để chờ chính miệng bà Trúc nói ra. Vậy mà Vũ Thanh đã từng khẳng định chính bà Trúc đã sinh ra Mai và chú là người đặt ổ cho cô. Sự thật ghê sợ tàn nhẫn với Mai quá, nhưng sự thật này cũng đã khiến cho cô thấy mình nhẹ nhõm, là cô không nợ gì ai. Họ vẫn còn sống, vậy là Lâm sẽ vô tội. Cô cùng anh dắt Vũ Thanh rời khỏi nơi này. Trong lòng cô không còn chút gì vướng bận nữa. Tài khoản bị khóa, nhưng cô vẫn còn giữ nữ trang, đủ để gia đình nhỏ của cô sống bình an thời gian đầu. Sau đó cô sẽ sống với đồng lương của hai vợ chồng, nuôi dưỡng Vũ Thanh và cho đàn con về sau. Mà sao anh lại quả quyết là cô xô chị ấy xuống lầu chứ? Cô chưa một lần nghĩ đến sẽ ám hại ai. Và cái chết của mẫu đơn nữa, liên quan gì cô chứ? Còn Lâm, cớ sao anh lại dây vào chuyện này? Lỡ như nỗi oan không được giải thì Lâm sẽ như thế nào? Không phải là chuyện ngẫu nhiên hay sao? Nhưng nếu đó là một âm mưu, là kế hoạch triệt hạ nhà họ Lã, thì ai là người đứng trong bóng tối? Sao lại chừa cô ra? Hay là chưa kịp hành động? Lẽ nào cô đúng là mang mệnh cô tinh, nên phải cô độc trọn đời không người thân thích? Và sao Cương lại phối hợp với gia đình này để bắt bí cô? Không được, phía sau chuyện này có quá nhiều điều bí ẩn. Người có thể giải đáp thắc mắc cho cô chỉ có thể là Vũ Thanh mà thôi. Chiều, Vũ Thanh mang cơm lên cho Mai. Nhìn Vũ buồn lắm. Mai thấy thương bà. Cô tin dù như thế nào bà cũng không bỏ rơi cô. Mai nắm tay Vũ rơi nước mắt. Vũ à, Vũ thành thật cho con biết đi. Con là con của ai? Vũ che đậy 24 năm trời cũng đủ rồi. Con mệt mỏi rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa đâu. Vũ gỡ tay Mai ra, cầm lấy tay cô, rồi áp vào má mình. Được rồi, Vũ sẽ kể cho con nghe tất cả. Vợ chồng Lã Thực Trung lấy nhau, do làm ăn hay là do nguyên nhân gì không biết, mà sau nhiều năm mới sinh ra Thực Oanh. Lúc đó các nhà hàng chưa ổn định, nên vợ chồng mới chia nhau ra quản lý từng nơi. Vũ Thanh được mời về lo cho anh, chăm sóc nhà cửa. Lúc đó Vũ có cô em gái kết nghĩa tên là Mạch, hay lui tới phụ hợ. Vậy là lọt vào mắt của Thực Trung. Chẳng bao lâu cô ấy mang thai và sinh ra Mai. Tất nhiên Trung biết Mai là con mình, nhưng Cầm Trúc không biết. Mẹ Mai sinh con xong rồi bỏ đi, để Mai lại cho Vũ, mục đích là muốn con ở gần cha. Cô ấy kêu Vũ nói rằng bên cha của đứa bé cho là nó mang mệnh thiên sát cô tinh, nên không muốn nhìn nhận. Cô gửi lại cho Vũ rồi tự dẫn. Thật ra cô vẫn còn sống và rất quan tâm tới Mai, nhưng không dám lộ diện. Bao nhiêu năm nay vợ chồng Thực Trung không thương Mai, nhưng Trung không đuổi xô gì, vì biết đó là con ruột của mình. Có điều Mai trong mắt ông ta là một nghiệt chủng, là nghiệp chướng của tuổi trẻ bồng bột đã vướng vào. Vũ Thanh chăm sóc Mai không phải vì bổn phận, mà là tình thương của một người dì đối với một đứa cháu bất hạnh. Vì sợ tai tiếng và ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình, nên Thực Trung giấu bí mật Mai là con ruột của ông ta. Có thể Oanh cũng biết, cho nên mới sợ sau này Mai sẽ có phần trong tài sản kết xù của cha mẹ. Mai đã từng nói với Vũ rằng cô sẽ bỏ đi và đưa Vũ theo. Nhưng Vũ không muốn, bắt buộc ông Trung phải có trách nhiệm với cô, bắt buộc ông ta phải chia cho cô ít nhất phần nửa số mà Oanh được hưởng. Ngờ đâu Oanh lại bạc mệnh. Bây giờ chuyện xảy ra cho Lâm tuy không gây tổn thất gì lớn, không hại chết ai, nhưng Lâm sẽ có tiền án. Vũ kêu Mai phải tạo áp lực với Trung, cấp cho cô một số tiền bãi nại Lâm. Chừng đó Vũ sẽ cùng hai người rời khỏi nơi này, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của họ. Mai liên tiếp trùng mình, một sự thật ngoài sức tưởng tượng của cô. 3 ngày sau, công an đến nơi cư trú, đọc lệnh và bắt Mai đưa về trụ sở. Mặc cho cô phản kháng và chống cự, cho rằng mình không phạm tội, thì cớ sao bị bắt. Những người có nhiệm vụ nói nếu mai muốn khiếu nại hay mời luật sư thì cứ đến nơi rồi biết mình mang tội trạng gì. Ở nhà, Vũ Thanh đùng đùng nổi giận với vợ chồng Trung. Vũ chỉ thẳng mặt ông Trung, nhếch miệng khinh bỉ. Ông làm cha mà không nghĩ gì cho con mình. Sự thật này tôi đã bưng bít bao lâu nay cho ông, nhưng ít ra ông cũng phải tròn đạo nghĩa với tôi chứ. Bà Trúc à, bà nghĩ rằng Thực Mai là con gái của Mạch thật sao? Mạch mang thai rồi trốn chồng vì sợ đứa con bị lưu đi bởi nó mang mệnh thiên sát cô tinh hay sao? Buồn cười, một đại phú hào như Lã Thực Trung đây lại chấp nhận nuôi con người khác, cho nó nhập khẩu làm con gái của mình được sao? Bà muốn biết sự thật, để tôi kể cho bà nghe, rồi bà sẽ biết chồng bà là hạng người gì. Bà lại muốn gì nữa đây? Đứa con gái xấu xa như vậy không đáng bị trừng phạt hay sao? Là ông gài bẫy để mà ám hại nó. Nó có biết gì về những chuyện này? Không nói nhiều nữa, trước khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng, ông phải lập tức giết ngay tờ phân chia tài sản. Đó là con ông, về mặt cốt nhục hay pháp lý đều đúng như vậy. Tôi là người giám hộ cho nó, tôi đòi hỏi quyền lợi cho nó. Ông phải lập tức ký tên chia tài sản cho nó, rồi ông muốn từ bỏ nó cũng được, không cần thiết nữa. Thật Trung quay sang nhìn vợ, cầm Trúc nhún vai. Bà nghĩ nó sẽ bình an quay về để nhận phần tài sản này hay sao? Chuyện đó bà để tôi lo. Dẫu có đổi cái mạng này, tôi cũng phải đưa con tôi quay về bình an. Vũ Thành tiến tới gần Thực Trung, hùng hổ hỏi: Tôi nói chơi với ông hả? Thực Trung mím môi suy nghĩ rồi mới trả lời: Được, tôi sẽ cho nó, rồi mặc kệ nó, coi nó có phước báo để hưởng hay không thôi. Cầm Trúc gạt ngang: Nhà hàng là mồ hôi công sức của vợ chồng tôi gầy dựng, không thể vô cớ mà trao cho người ngoài được. Người ngoài sao? Bà quên là cách đây mấy năm, ông Trung bị tai nạn xe, thiếu máu trầm trọng, mà ông ta thuộc loại là nhóm máu hiếm. Chỉ có hai đứa con gái mới truyền máu được cho ông ta hay sao? Lúc đó bà không một chút thắc mắc nào hả? Vì sao bà ghét Thực Mai như vậy mà không dám đuổi đứa con này đi? Hỏi ông ta đi, ông ta trả lời cho bà. Thực Mai nó có mệnh thiên sát cô tinh hay không thì ông Trung ông thừa biết. Bây giờ ông lại cố tình làm lớn lên câu chuyện bịa đặt mấy mươi năm trước để gạt vợ đó hay sao? Vũ Thành gấp rút nói tiếp: Bây giờ không phải là lúc đôi co, ông gọi luật sư tới nhanh lên và ký tên với sự chứng kiến của vợ ông và tôi. Ông thử không làm đi, banh chành tiền đồ của ông hết ngay lập tức đó. Thật Trung nhìn vợ: Cái chuyện này nó có bí ẩn bên trong, anh sẽ giải thích lại với em sau. Nhưng mà Vũ Thanh à, nhà hàng thì không cho được rồi. Tôi sẽ cho nó một số tiền lớn, nếu bà cứu nó ra được thì hai người dắt nhau đi, lánh xa tầm mắt của tôi. Tôi không cần đứa con gái này. Vũ Thanh nghe vậy thì gào lên: Trời, ông sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Tôi mặc kệ, tử tôn loại này tôi cũng không mang. Vũ Thanh căm ghét. Vợ chồng Thực Trung cũng không cần gọi luật sư làm gì. Hai người họ dắt Vũ ra ngân hàng, rút ra một số tiền thực sự rất lớn, rồi tự Vũ chuyển số tiền đó đến ngân hàng khác, mở tài khoản cho mình và ghi tên người thừa kế là Thực Mai, tránh trường hợp ông ta tự ý đóng băng tài sản của Thực Mai. Xong xuôi đâu đó, Vũ đến đồn công an để tự thú. Và tất cả mọi người phải bàng hoàng với bí mật mà Vũ Thanh tiết lộ trước công an. Một sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì mà trước đây họ đã nắm bắt được. Vợ chồng Thực Trung lấy nhau rất lâu mới sinh ra được Lữ Thực Oanh. Lúc mới lập nghiệp, Trung nhờ người bạn thân của mình là Vi Công Bình thiết kế và xây dựng nhà hàng khắp nơi. Vi Công Bình là người Việt gốc Hoa, ba mẹ về nước và mất. Anh ở lại cùng với chị gái là Vi Vị Thanh. Hai chị em họ sống nương tựa nhau, kinh tế cũng ổn định. Trong quá trình xây dựng nhà hàng ở Long An, Công Bình bị tai nạn nghề nghiệp bỏ mạng. Nghĩ tình bạn đã vì mình mà hy sinh, Thực Trung đưa Vị Thanh về sống chung coi như chị gái. Thuở đó vì mới khởi nghiệp, hai vợ chồng chia nhau đi quản lý các nhà hàng ở các nơi, giao con nhỏ là Thực Oanh cho Vị Thanh trông coi chăm sóc. Vậy là chẳng bao lâu Thanh có mang. Trung nói muốn có con trai nối dòng, nếu Thanh sinh được con trai thì thân phận sẽ khác đi. Ngờ đâu Thực Mai ra đời. Từ khi bụng lớn, Thanh về lại nhà riêng ở cho đến khi sanh nở. Cầm Trúc không hề hay biết gì. Khi sanh xong được một tháng, Thanh mang con trở lại nhà. Bây giờ Trung không dám công khai có con với Thanh, nên dựng ra chuyện mạch em họ của Thanh bị chồng ruồng bỏ vì sanh con mang mệnh thiên sát cô tinh. Thanh năn nỉ vợ chồng hai người cưu mang giúp, để lớn lên nó không mặc cảm tuổi thân. Hết cách, Trung đành thuyết phục Trúc nhận Mai làm con nuôi, khai sanh và cho nhập khẩu. Vì chuyện này mà Thực Trung nể mặt vợ hơn. Ông ta thấy mình có lỗi với Trúc, dù Trúc không biết gì cả. Và cũng chính vì vậy mà tình cảm của ông đối với Mai không hề mang chút màu sắc cha con nào. Bà Thanh cho biết, nếu cứ như vậy, Vú cũng đồng ý cùng con gái an phận ở đó. Chờ đến ngày mai có chồng, Vú sẽ cho con mình cái nhà hiện đang cho thuê. Khi Mai và Lâm yêu nhau, Vú đã thực sự có ý định đó. Vú chán sống cảnh này rồi. Nhưng Thực Oanh bề ngoài hiền thục đoan trang, không ai biết cô ta tâm địa xấu xa lắm. Oanh chỉ muốn hất cẳng Mai ra khỏi gia đình này. Trước mặt ba mẹ làm ra vẻ rộng lượng, khi chỉ có một mình cô ta và Mai thì lại phách lối chê bai hăm dọa. Oanh không yêu Cương, nhưng khi biết Cương có ý với Mai hơn thì lại ganh ghét, dùng nhiều lời nhạo báng khinh thị. Hôm nọ trên sân thượng, trước khi Mai đi cùng mẫu đơn, Oanh đã nói ra những câu sỉ nhục Mai, cho rằng nếu gia đình này có Oanh thì Mai đừng hy vọng mình sẽ được chia chác bất cứ thứ gì. Thái độ hống hách đó khiến cho Vũ Thanh không chịu nổi, nhất là đối xử tệ bạc với con mình. Trong một phút nông nổi, đợi Mai bỏ đi, Vũ đã lén đẩy Oanh té xuống lầu. Cái chết của mẫu đơn không liên quan gì đến mẹ con của bà Thanh, mà bây giờ công an bên đó cũng đã điều tra ra được là mấy lúc sau này Đơn hay bị nhức đầu nên phải thường xuyên sử dụng thuốc an thần. Đơn chết chính là tại vì mình. Sau đó Vũ Thành xin được về Trung Quốc thăm gia đình vài hôm. Chính Thực Trung mua vé máy bay đưa Vũ ra phi trường. Hôm đó Vũ đã cảnh cáo Trung, bây giờ chỉ còn lại một đứa con, phải biết yêu thương nó. Trung cũng hứa hẹn đủ thứ, nhưng Vũ không về Trung Quốc mà quay về nhà của mình. Ngày hôm đó cảm thấy trong lòng bất an, mới điện thoại kêu Lâm lại nhà coi Thực Mai có bình yên hay không. Ngờ đâu Lâm tới nơi thì bị công an chộp lấy, cho rằng anh đã phá nguồn điện trong nhà, gây ra cuộc thảm sát. Lúc đó Vũ cũng bán tính bán nghi, cho rằng Mai đã làm chuyện này nên rất buồn bực, sợ con vì oán hận mà sa chân vào lỗi lầm. Nhưng khi biết vợ chồng Trung vẫn bình an, Vũ nghĩ ngay đây là kế hoạch của họ để đẩy con của Vũ vào tù tội. Họ có tiền, dễ dàng làm mọi thứ, thậm chí dựng lên hiện trường giả, có sự phối hợp của nhiều người. Vũ vì thương con nên nhất định phải tìm ra sự thật. Không gặp được Lâm thì làm sao điều tra? Lại nghe nói rằng Lâm đã khai chính mình tự làm, không có chủ mưu. Vũ không tin, Lâm không có động cơ gì để làm như vậy. Lâm và Mai đều là người có trình độ, không cần ai họ cũng có thể sống hạnh phúc nếu lấy nhau. Rồi Vũ cũng tìm được cách chào thăm Lâm. Gặp anh xong, Vũ càng xác định được rõ đây là âm mưu của vợ chồng Trung. Cuộc đời này của Vũ coi như bỏ đi, Nhưng con gái của Vũ, đứa con lương thiện đã chịu nhiều ấm ức, sống bên cạnh ba mẹ ruột mà cũng như không, thì bây giờ nó phải được đền bù xứng đáng. Nó cũng không cần người cha nó làm gì nữa. Vũ Thành không nói ra số tiền mà vợ chồng Thực Trung đưa cho bà, chỉ là bà đề nghị hai người họ nên cắt đứt tình cha con với Mai, trả tự do cho Mai để cô có thể sống theo ý mình. Mai cũng không cần Thực Trung thực hiện nghĩa vụ làm cha gì hết. Phải tuyệt đối không được can thiệp vào đời riêng của Mai. Cô sẽ về nhà của vị Thanh mà sống. Biết được sự thật chú Thanh là mẹ đẻ của mình, Mai chết lặng một lúc, rồi sau đó cô thấy vui mừng đến vô cùng. Thì ra là như vậy. Thì ra bấy lâu nay mình luôn sống trong vòng tay âu yếm của người mẹ, người mà cô cứ tưởng là làm công cho nhà mình. Nhưng sự có mặt của bà khiến cuộc đời của cô bớt đi rất nhiều nỗi tủi thân. Chính nhờ có bà mà Mai mới yên tâm. Và từ bà, cô đã hình thành bản lĩnh chịu đựng sự ghẻ lạnh của những người mà cô luôn cho rằng đời mình chỉ có họ. Dẫu sao Vũ Thanh cũng mang tội giết người là xô Thực Oanh xuống lầu, vậy là phóng thích Lâm và Mai, còn Vũ Thanh thì bị tạm giam chờ ngày kêu án. Cho dù có tình nghi vợ chồng Trung dàn cảnh ngụy tạo ra chuyện mạch điện hở để quy tội cho Mai, nhưng không có bằng chứng cụ thể nên không khép tội được. Mai về nhà, dự định vài hôm nữa sẽ thu dọn đồ đạc để cùng Lâm đến ở nhà của Vũ Thanh. Nhưng ngày hôm sau, đã nghe được tin Vũ Thanh đập đầu vào tường tự vẫn. Bà chỉ để lại cho con gái lá thư viết bằng máu đầu ngón tay trên tấm vải bị xé ra từ vạt áo của mình. Con gái à, đời con còn rất dài. Mẹ chỉ có thể đi cùng với con một đoạn này. Phần còn lại, dù có mưa gió bão bùng, thì chỉ còn mình con đối đầu mà thôi. Hãy vững lòng tiến bước nha con. Hãy giữ được sự tự trọng của mình, cho nó cái uy nghiêm. Uy nghiêm của mỗi con người là không thể mạo phạm được. Mẹ chỉ làm cho con được vậy thôi. Mẹ thương con, đứa con bất hạnh được sinh ra từ sai lầm của mẹ. Mai như điên cuồng. Cô trách mẹ sao lại nông cạn như vậy. Cho dù bà có ở tù bao lâu cô cũng sẽ chờ. Người mẹ cả đời âm thầm bên cạnh che chở cho con, chỉ nghe con gọi mình được một tiếng mẹ, xong rồi lại âm dương cách biệt. Từ nay cô biết sống làm sao khi không có cây đại thụ đó che chắn cho mình. Cô thương mẹ mình, chấp nhận thua thiệt, chỉ hy vọng con mình được sống trong một môi trường tốt, không đòi hỏi gì cho bản thân. Đến khi quá sức chịu đựng, bà còn dám ra tay giết người để bảo vệ cho con. Lúc đó chắc trong lòng bà nghĩ rằng nếu như không có Oanh thì ông Trung sẽ ưu ái Mai hơn. Nhưng mẹ ơi, mẹ sai rồi. Việc ông ấy có con với mẹ mà ông ta không dám công khai, đủ cho thấy sự hèn kém tới mức nào. Mẹ tin gì về điều ấy chứ? Lòng Mai dấy lên một nỗi căm hận lạ lùng. Cô nhìn hai người mà mình từng kêu là cha mẹ bằng một ánh mắt căm thù. Nhất định cô sẽ khuấy đục cái nhà này mới vừa bụng cô. Lâm và Mai đưa xác Vũ Thanh đi hỏa thiêu, đem tro cốt về thờ tại nhà của mình. Trước khi trả thù, họ đi gặp Cương, hỏi anh ta vì sao lại phối hợp với ông bà Trung để hại Lâm. Cương ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết hôm đó ông Trung điện thoại nhờ anh đưa Mai ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Khi nào ông điện thoại thì hãy đưa về. Mai hỏi về sao trong quá trình đi chơi Cương luôn nghe điện thoại. Cương trả lời là ông Trung cứ kêu Cương thoải mái, anh cũng không hiểu sao ông cứ điện cho anh hoài. Cương cũng kể là vong hồn của anh cứ năn nỉ anh cứu ba mẹ của cổ. Oanh đã hiện hình cho anh thấy nhiều lần, nên làm cho anh tin rằng Oanh chết oan ức. Có thể là Mai đã ra tay sát hại. Bây giờ sự thật phơi bày, anh thấy mình có lỗi với Mai lắm. Mai quay về nhà, buộc vợ chồng thực trung phải chia cho mình 1/3 tài sản. Sau đó cắt đứt quan hệ gia đình để cô rời khỏi nhà. Tất nhiên là Mai gặp phản ứng của Cầm Trúc. Bà nói đã cho mẹ cô số tiền lớn rồi. Người chết không có đối chứng. Mai nói cô không hề biết chuyện này. Nhưng nếu ông Trung không làm tròn nghĩa vụ người cha, cô sẽ phanh phui bí mật này ra cho toàn xã hội biết rằng ông ta qua mặt vợ, nuôi con riêng mấy chục năm dưới danh nghĩa là con nuôi. Ông ta đã là người có tiếng tăm, là một đại phú hào, có chịu nổi dư luận thị phi hay không? Sự việc chưa ngã ngũ thì tối hôm đó, một cuộc đụng độ của hai hồn ma Thực Oanh và Vị Thanh làm náo loạn ngôi biệt thự của Thực Trung. Lúc đó vợ chồng Trung đang đôi co với Mai, có Lâm bên cạnh. Mai sợ hai người này có ngày sẽ thủ tiêu mình nên mới nhờ Lâm đi theo. Lâm trong lòng căm giận, họ đã gài bẫy để khiến anh và Mai vào tù. Tiếc rằng anh không có chứng cứ gì vạch tội họ trước pháp luật, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ nếu Mai có yêu cầu gì quá đáng với họ, anh cũng sẵn sàng ủng hộ. Mai đã quá bất hạnh khi mất đi người mẹ ruột của mình rồi. Vũ Thành có thể không cần phải tự thú kia mà. Pháp luật muốn quy tội thì cũng cần chứng cứ kia mà. Ông Trung quyết liệt không nhượng bộ Mai, nói không cho cô thêm gì nữa. Thật ra thì Mai cũng không cần gì. Số tiền mẹ cô để lại đủ để vợ chồng cô sống phây phây cả đời. Nhưng cô muốn trừng phạt họ. Họ đã khiến cho cô không có được mẹ khi mà ngày đêm lại luôn cận kề. Mai đi vòng chung quanh chỗ ngồi của hai người. Cô cất giọng bàng quan. Ông bà đâu còn ai thừa kế, mà sao hẹp hòi quá vậy? Giao hết tài sản ra cho tôi, hoặc là mai sau này tôi sẽ thờ cúng hương quả cho hai người. Nếu không nhan tàn mã lạnh, không có ai hàng năm ngày thanh minh tới giếng, mộ mã trong rêu phủ kín, ít nhất bây giờ các người vẫn còn một đứa con là tôi. Hai người mà chết đi, tài sản cũng tự khắc bay vào tay tôi thôi. Mày đừng hòng, tao sẽ cắt quan hệ cha con với mày, sẽ di chúc cho người còn lại. Nếu tao chết trước, vợ tao sẽ để tài sản này làm từ thiện, và tao cũng vậy. Mày đừng hy vọng có sơ búi gì ở đây. Làm cha mà nói với con ruột của mình vậy sao? Ông xứng đáng sao? Bỗng nghe tiếng ly tách khua vào nhau loảng xoảng. Thực Oanh lù lù hiện ra, cùng với thân thể đầy máu và khuôn mặt méo mó. Mày hỗn hào với ba mẹ tao, tao ngắt họng mày đó. Mày gia giáo lắm mà, cũng nói ra mấy từ như vậy được sao? Tao bây giờ không phải hiền lành nhu nhược như trước. Mẹ mày hại chết tao, tao không biết sao. Nhưng tao muốn đổ tội cho mày đó, để mày không có cơ hội ngẩng mặt với đời. Chứ mẹ mày mà đền tội thì là chuyện bình thường thôi. Có điều tao không ngờ bà ta vì hy sinh cho mày mà đi tự thú. Khá khen cho bà. Mày mà hiền lành nhu nhược sao? Mày nhiều tham vọng, chuyện gì có lợi cũng muốn ôm vào mình, là một con hèn. Mày bây giờ là hồn ma dứt dưỡng, không có làm gì được tao đâu. Oanh nghiến răng lướt tới, định chồm vào cào mặt Mai, thì nghe chát một tiếng. Vũ Thành đã chắn giữa, đưa bàn tay giả vào mặt Oanh. Khốn kiếp, muốn cái gì thì tìm tao, cấm mày đụng tới con tao. Bà, tao thừa biết mày sẽ tới quấy rầy nó, cho nên tao mới chọn cái chết để ngăn chặn. Mày là đứa bất nhân, biết nó không phải thủ phạm giết mày, mà lại cố tình đẩy sự thật theo hướng khác để kêu gọi đồng minh, để người đời nhìn con gái tao như một con quái vật, giết hại cả gia đình mà độc chiếm gia tài. Mày thành ma mà tâm địa vẫn hèn kém. Tao phải chết mới trừng trị mày được, mà bảo vệ con gái tao. Tao cấm mày đụng tới nó. Nó mà mất một cọng tóc thôi, thì tội lỗi của mày sẽ giáng lên đầu những kẻ đã tạo ra mày đó. Mày hiểu chưa? Bà sẽ làm được gì tôi chứ? Tao không làm được gì mày nếu như mày an phận thủ thường. Nhưng mày thử động tới con tao một cái đi rồi biết. Làm ma có cần phải hiện lên với dáng vẻ kinh khủng như mày hay sao? Đẹp đẽ gì đó với thân hình dập nát và cái đầu dở tan ra. Tao nè, tao đập đầu vô tượng tới bể sọ mà chết, nhưng mày nhìn tao vẫn bình thường mà. Mày chết rồi mà bụng dạ còn hẹp hồi nhỏ nhen, muốn người ta khiếp sợ khi thấy mình để được cái gì? Oanh tức tối nhào tới muốn tấn công Vũ Thành. Vũ né qua một bên, tóm lấy cánh tay cô ta, và bằng một sức mạnh lạ kỳ, Vũ nắm hai tay Oanh, quay toàn thân cô ta mấy vòng như người ta cầm một cây trúc mà quay. Vợ chồng Thực Trung khiếp đảm ngó trân trân. Oanh bỗng cong người lại, đôi chân đạp thẳng vào mình Vũ. Vũ Thành loạn choạng một cái rồi cũng giữ được thăng bằng. Vũ thay đổi dáng đứng, vung toàn thân Oanh lên, cho đầu cô ta đập bơm bớp vào vách tường. Cầm trúc kêu lên thất thanh: Tôi lại bà tha cho con tôi. Điều kiện gì tôi cũng đồng ý với bà hết. Phần nửa gia tài cũng được, miễn là con tôi được bình an mà quá kiếp. Oanh à, buông bỏ chấp niệm đi con, đi đầu thai đi con. Con cứ dương vấn như vậy hoài, ba mẹ đau lòng lắm con à. Bà khóc tức tưởi. Vũ Thành đưa mắt nhìn Mai, hiểu ý mẹ. Mai gật đầu: Bỏ qua đi mẹ, mẹ cũng hãy siêu thoát đi. Con sẽ mãi nhớ mẹ. Bây giờ con không cần tài sản gì của họ cả. Căn nhà và số tiền mẹ để lại đã đủ với con rồi. Con không có ý định gì với họ, chỉ là vì quá tức giận nên mới tới hù dọa họ thôi. Mẹ đừng nghĩ là con bất hạnh, con hạnh phúc hơn ai hết vì luôn có mẹ bên cạnh thương yêu. Bây giờ con lớn rồi, trưởng thành rồi, mẹ hãy yên tâm làm người khác nghe mẹ. Có như vậy con mới cam tâm. Bây giờ mẹ bỏ chị ta ra đi, vợ chồng con đưa mẹ về nhà. Vũ Thành mãn nguyện nhìn Lâm: Mẹ giao con Mai cho con, hai đứa về đi, đừng lo cho mẹ. Mẹ cũng phải dắt con yêu nghiệt này đi, không để cho nó ám lấy con Mai. Rồi Vũ nói với ông Trung: Tôi sẽ đưa con gái của ông đi, là tôi giúp ông chứ không phải hại. Tôi sẽ cho nó một cuộc đời khác, nên ông bà cũng nên cho con tôi một cuộc đời khác. Đừng vướng bận nó làm gì nữa. Bây giờ tôi tin nó đủ bản lĩnh để chống trả lại ông. Đừng chọc tới nó. Dứt lời, Vũ ôm lấy Oanh chạy ra lan can rồi phóng xuống đất. Mọi người thất kinh ngó theo, chỉ thấy hai hồn ma vừa chạm đất đã biến mất. Mai và Lâm thu xếp đồ đạc của mình và Vũ Thanh rồi bỏ đi ngay trong đêm. Một tuần sau, Thực Trung đăng đàn sang nhượng chủ nhà hàng của mình. Ông tách riêng từng cái nếu như ai có nhu cầu mua lấy. Kết thúc cuộc đời kinh doanh của mình, hỏi ông bà có buồn hay không thì nhận được câu trả lời: Chúng tôi đã đi một vòng lớn để đến đây. Những con đường vòng mà chúng tôi đã đi qua là những con đường mình bắt buộc phải đi trong đời. Đã đến đích rồi, bây giờ hãy nhìn đường thẳng mà đi. Tận tuổi này với gia sản đồ sộ, chúng tôi sẽ trích phần nữa ra làm từ thiện, sau đó đi du lịch khắp nơi để dọn sạch rác rưởi trong tâm hồn của mình. mà mình đã sai lầm tích lại bấy lâu nay. Từ đó cho đến khi nhận được tin vợ chồng Thực Trung không còn trên đời nữa, Thực Mai không một lần nào gặp lại ông bà ta. Bây giờ cô đã có hai con với Lâm. Cô và chồng đang làm chủ một cửa hàng ăn uống rất đông khách. Cửa hàng có tên là Món Ngon Vi Vị Thanh. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tội Ác Chất Chồng của nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.